tu chân tứ vạn niên chương 3134, kỷ nguyên siêu thể. Cái này, Lý Diệu suy nghĩ thật lâu mới hiểu ý tứ cổ vô tâm. Quả thực, ở trong văn minh nhân loại Lý Diệu sống, vô luận tinh diệu liên bang hay đế quốc chân nhân loại đều đã đi vào thời đại tin tức hóa, hầu như mọi người đều dùng máy tính cùng mạng liên hệ với nhau, vô luận làm việc, học tập hay là sinh sống, các mặt đều không tách rời mạng, thậm chí sinh ra Lữ Khinh Trần, linh tộc, như vậy. Mưu toan mang tất cả mọi người đều thông qua mạng, đối vào không gian mô phỏng, sinh ra văn minh hình thái hoàn toàn mới. Càng không cần nói, chủ não, phục hy của Thánh Ước Đồng Minh, chính là máy tính cùng linh võng thành tinh ở ý nghĩa nào đó, giống Tiểu Minh, Văn Văn còn có Quyền Vương, là sinh mệnh tin tức một thế hệ mới. Như vậy, cái gọi là siêu thể của cổ vô tâm, giống với lý niệm tin tức hóa của Lữ Khinh Trần, Phục Hy, Tiểu Minh, Văn Văn còn có Quyền Vương không? Lý Diệu cảm thấy không phải, cổ vô tâm cùng siêu thể của hắn đã chạm vào lĩnh vực tầng cấp sâu hơn so với Lữ Khinh Trần, Phục Hy, Tiểu Minh, Văn Văn cùng Quyền Vương những sinh mệnh tin tức này, có lẽ đó mới là bản chất của sinh mệnh. Ngươi phải thừa nhận, người, hoặc là nói toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, đều là động vật tin tức, từ tổ tiên cổ xưa nhất của chúng ta, những vi khuẩn cùng virus sinh ra ở trong biển nguyên thủy xuất hiện tới nay, bọn họ chính là vì phục chế, truyền cùng dệt tin tức mà tồn tại, cắn nuốt tin tức, không ngừng cắn nuốt càng nhiều tin tức. Phát ra tin tức, hướng đám người quy mô lớn hơn cùng phạm vi xa hơn truyền tin tức, những thứ này đều là bản năng của chúng ta, cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Cổ vô tâm tiếp tục nói, ở cổ đại trình độ kỹ thuật lạc hậu, cá thể sinh mệnh hữu cơ trí tuệ không thể không phong ấn mình, trải qua cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, chán nản, khuyết thiếu trao đổi tin tức, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ thích như vậy, chỉ là bản năng hấp thu cùng truyền tin tức của bọn họ bị ức chế mà thôi. Một khi kỹ thuật thủ đoạn thành thục, hoàn cảnh xã hội cho phép, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ lập tức sẽ hướng tới phương hướng tin tức hóa, hậu tin tức hóa, siêu tin tức hóa không ngừng cải tạo bản thân cũng cải tạo toàn bộ thế giới, dùng các loại hình thái mạng mang toàn bộ cá thể đều liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Bọn họ khát vọng tin tức, một khắc không ngừng cắn nuốt tin tức không có bất cứ ý nghĩa gì đối với bản thân bọn họ, lớn đến vũ trụ biến hóa cùng quốc gia đại sự, trung bình đến chuyện xấu ngôi sao cùng tin tức thành trấn xã hội cách vách, nhỏ đến chuyện nhà bên cạnh mình cùng việc vặt lông gà vỏ tỏi, thật ra những tin tức này có gì quan hệ với cuộc sống của bọn họ, có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn họ đâu. Nhưng bọn họ chính là muốn biết, không tiếc tiêu hao sinh mệnh quý giá của mình. Tương tự, bọn họ không ngừng nghĩ một khắc nào mang tin tức của mình tải lên mạng, hoàn toàn không để ý căn bản không có ai để ý bọn họ ăn cái gì, mặc cái gì, tâm tình như thế nào hoặc là trong cuộc sống công việc đã gặp phải vấn đề thế nào, không có ai để ý những thứ này, bọn họ cũng biết không có ai để ý những thứ này. Nhưng bọn họ chính là không khống chế được xúc động tuyên khắc ở chỗ sâu nhất của gen, như là một radio công suất lớn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài phóng thích tin tức, tin tức, tin tức, hơn nữa dùng những tin tức này, ở trong mạng cùng thế giới mô phỏng cấu tạo lại một bản thân tốt hơn, đặc sắc hơn, chân thật hơn. Đây, chính là chuyện từng ở lúc đầu văn minh bàn cổ tiến vào xã hội tin tức, từng xảy ra ở trên thân mỗi một cá thể. Đương nhiên, bởi vì bản thân bàn cổ tộc đã có năng lực tâm điện cảm ứng quy mô lớn, hơn nữa mang loại năng lực này truyền thụ cho chủng tộc khác trong liên minh văn minh bàn cổ, cho nên phương thức chúng ta dựng mạng, trao đổi tin tức có thể có sự khác biệt với các ngươi. Nhưng ta tin tưởng, bản chất là giống nhau, trong văn minh các ngươi khẳng định cũng có càng ngày càng nhiều kẻ nghiện mạng cùng tộc tin tức, xã hội các ngươi cũng đang chậm rãi hướng tới phương hướng tin tức hóa, mạng hóa thậm chí mô phỏng hóa phát triển, đúng không? Không cần trả lời, ta từ trong sóng điện não nhộn nhạo của ngươi đã cảm giác được đáp án. Thật ra, chân thật và hư ảo rốt cuộc có gì khác nhau đâu, ta và người khác lại có gì khác nhau đâu. Vừa rồi ta nói, một khi nối vào siêu thể, ta có thể ở trong đầu ức vạn người sống, ức vạn người cũng có thể ùa vào trong đầu của ta chia sẻ trí tuệ, tình cảm cùng ký ức, bộ dáng ngươi tựa như phi thường cảnh giác cùng chán ghét, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không có khoa trương như ngươi nghĩ. Ta không biết ở trong văn minh các ngươi, có cùng loại. Dùng lời trên địa cầu mà nói, trò chơi cùng điện ảnh vân vân các thứ hay không, nghĩ hẳn là có nhỉ, như vậy, khi ngươi say mê một bộ phim đẹp, đặc sắc cùng trò chơi kích thích, ngươi chẳng lẽ không phải cũng mang mình thay vào nhân vật chính trong phim cùng trò chơi? Thể nghiệm một đoạn sinh mệnh khác. Sau khi kỹ thuật không ngừng thăng cấp, thế giới mạng dần dần có được tất cả tốt đẹp của thế giới hiện thực, lại tăng lên gấp trăm lần biến hóa, ai sẽ từ chối ở trong thế giới mạng vượt qua cả một đời càng thêm sáng lạng, tốt đẹp cùng phong phú. Dù sao, so với trí tuệ cùng dục vọng bùng nổ theo cấp số nhân của chúng ta, đại não cùng thân thể chúng ta là yếu ớt cỡ nào, thế giới hiện thực chỗ chúng ta lại là cô độc cùng buồn tẻ cỡ nào. Thủy triều lịch sử, mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, nghịch thì chết, ngươi hiểu chưa, đây là xu thế tất yếu của văn minh tiến hóa, không lấy ý chí của anh hùng hoặc là ác ma nào đó dời đi, đầu tiên là đủ loại đầu cuối kiểu cỡ lớn, cố định dựng lên mạng sơ cấp, sau đó đầu cuối trở nên nhỏ đi, có thể di động cùng mang theo. Khiến mạng bao trùm toàn bộ văn minh, kế tiếp đầu cuối tiến một bước nhỏ đi hơn nữa có thể cấy vào dưới da, trở thành khí quan nhân tạo mọi người sinh ra đã phải đeo, dần dần, phân giới của thân thể máu thịt cùng đầu cuối mạng càng lúc càng mơ hồ, theo sinh vật kỹ thuật cùng lượng tử kỹ thuật phát triển. Tế bào não sẽ trở thành những bộ máy tính sinh vật, mà máy tính cũng sẽ thu nhỏ lại đến cấp độ hạt cải cùng tế bào, dung nhập hoàn mỹ thân thể máu thịt, cả đời sử dụng cũng sẽ không tổn hại cùng báo hỏng. Ở mỗi một giai đoạn phát triển, hiệu suất mọi người tiến hành trao đổi tin tức, bao gồm lượng tin tức bọn họ mỗi giây cắn nuốt cùng phát ra, đều sẽ so với quá khứ tăng lên mấy trăm lần, mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần. Một người thường sinh hoạt ở lúc đầu thời đại tin tức, trong vòng một ngày thông qua mạng đầu cuối đọc lấy tin tức, có thể so với tin tức tổ tiên hắn mấy ngàn năm trước sinh hoạt ở trong thôn xóm thời đại tối tăm mông muội, cả đời tiếp xúc đến còn nhiều hơn, mà con cháu hắn sinh hoạt ở giai đoạn sau của thời đại tin tức. Cũng chính là thời đại siêu tin tức, tin tức trong vòng một giây cắn nuốt, cũng gấp hắn ức vạn lần, nếu thời đại siêu tin tức tốt đẹp như vậy thật sự buông xuống, đại não bọn họ, tất cả mọi người đều tiếp nối với nhau, cùng chung trí tuệ, tình cảm cùng ký ức, hình thành siêu thể, chẳng phải là chuyện thuận nước đẩy thuyền. Tự nhiên mà vậy sao? Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhắc tới như thế nào bảo trì ý chí tự do, vấn đề cổ hủ mà cũ kỹ như vậy, cái này không thể trách ngươi. Đây là vấn đề sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ở dưới cực hạn bản khắc tư duy, tất nhiên sẽ hỏi, nhớ năm đó các tổ tiên của ta ở lúc quyết định dựng một mạng siêu tin tức nho nhỏ. Nối vào siêu thể của bản thân chúng ta, cũng từng lặp đi lặp lại suy xét vấn đề này. Đừng lo lắng, cho dù nối vào siêu thể, ngươi vẫn có thể bảo trì tính độc lập nho nhỏ, phí công, buồn cười của mình, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể đóng cửa hiệp nghị trao đổi tin tức siêu cấp của mình, đoạn tuyệt liên hệ với người khác. Tự do ở bên rìa siêu thể, không có bất cứ mệnh lệnh có tính bắt buộc nào cấm làm như vậy. Chẳng qua, cực ít ai sẽ làm loại chuyện này mà thôi. Vì sao? Lý Diệu nhịn không được hỏi. Vì sao? Cổ Vô Tâm nhướng cao hàng lông mày, giống như sóng điện não ẩn chứa châm chọc mãnh liệt của hắn vẫn như cũ không đủ để biểu đạt bản thân kinh ngạc. Đây không phải chuyện rõ ràng dễ thấy, không nói cũng hiểu sao, con người, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều là động vật tin tức. Tin tức chính là sứ mệnh cùng ý nghĩa của chúng ta. Không có ai có thể ở sau khi quen trao đổi siêu tin tức cấp độ ức vạn, lại lui về trạng thái trao đổi tin tức thấp cấp độ 10 vạn, thậm chí cấp độ 1 vạn. Tưởng tượng một phen, mang một người quen chẳng phân biệt ngày đêm đều sa vào ở thế giới mạng, tùy thân đeo vài loại thiết bị đầu cuối tin tức, ở trong vô số diễn đàn có được vô số tài khoản, ở trong vô số thế giới trò chơi cùng phim ảnh cảm thụ vô số loại cuộc đời, ném về thời đại trung cổ ngăn cách, kỹ thuật lạc hậu, tối tăm mông muội. Không có mạng, không có báo chí, không có sách vở cũng không có một vạn loại cuộc đời đặc sắc, hắn đối mặt là bầu trời đơn điệu cùng mặt đời cằn cỗi, còn có núi non trùng điệp bao vây thôn xóm, quanh năm suốt tháng giải trí duy nhất chính là dùng thuốc tê giải thấp kém chút bản thân say khướt, cuộc sống như vậy, hắn có thể chịu được sao? Nếu là ngươi, cuộc sống đứt mạng, không có giải trí, ngươi lại có thể chịu được bao lâu? Đạo lý là giống nhau. Đối với mọi người sinh hoạt ở kỷ nguyên siêu thể, bọn họ mỗi giây đều phải đọc lấy một vạn tin tức, từ siêu tân tinh ở ngoài mấy trăm vạn năm ánh sáng nổ tung, đến các chuyên gia học giả một đại thiên thế giới khác lại bồi dưỡng một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Đến nhà thám hiểm ở trên một tinh cầu nào đó vừa mới phát hiện phong cảnh kiều diễm. Đồng thời, bọn họ lại phải nhằm vào một vạn tin tức này phát biểu cái nhìn của mình, sinh ra cảm thụ của mình, hơn nữa mang những cái nhìn cùng cảm thụ này đều tải lên siêu thể. Chia sẻ với mọi người, tin tức đối với bọn họ mà nói. Tất không thể thiếu như là không khí cùng nước, đừng nói trở lại cổ đại căn bản không có trao đổi tin tức, chính là trở lại lúc đầu thời đại tin tức, sử dụng các loại thiết bị đầu cuối tay cầm, mỗi phút chỉ xử lý 3 năm dòng tin tức, cũng là chuyện không thể tưởng tượng, quả thực xảy ra loại bi kịch này, bọn họ hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là sẽ nghẹn chết tươi. Cho nên, Ngươi hiểu chưa, mang mình từ siêu trong thể cắt ra, bảo trì tính độc lập buồn cười loại hành vi này, không khác tự sát trên tinh thần. Với lại, trao đổi cùng ngăn cách đều là song hướng, nếu ngươi muốn bảo trì tính độc lập của tinh thần cùng tư duy, cũng liền ý nghĩa ngươi không thể nhìn trộm và cộng hưởng trí tuệ, tình cảm cùng ký ức của người khác, ngươi sẽ trở thành cô hồn giả quỷ tự do ở ngoài văn minh chủ, con người dù sao cũng là động vật có tính quần cư. Làm như vậy là trái với thiên tính, căn bản không có chút chỗ tốt nào. Chẳng lẽ cái gọi là văn minh chủ của ngươi chính là mỗi thời mỗi khắc đều duy trì tâm linh và thần hồn kết nối với mọi người? Lý Diệu theo bản năng nói, thế này quá điên cuồng rồi. Điên cuồng sao? Cổ Vô Tâm nói, giả thiết một thôn dân sinh hoạt ở thời đại Trung Cổ tối tăm mông muội, trong sơn thôn nhỏ phong bế đi tới lúc đầu thời đại tin tức, gặp được nhiều thiết bị đầu cuối và bình đài trao đổi truyền thông cùng tin tức như vậy. Phát hiện người thời đại này mỗi ngày đều cần hiểu biết toàn bộ tin tức, toàn bộ tinh cầu, thậm chí toàn bộ tinh vực, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới xảy ra, bao gồm mấy chục chuyện xấu của ngôi sao cùng án giết người xảy ra ở cách xa vạn dặm, mỗi ngày như thế, đến chết mới thôi, ta nghĩ, vị thôn dân cổ đại này cũng nhất định sẽ cảm thấy. Thời đại này thật sự là điên rồi. Nhưng người ta đều phi thường rõ, thời đại không điên, xã hội cũng sẽ không bởi vì tin tức quá nhiều mà sụp đổ, hoàn toàn ngược lại. Đây là tiến trình của lịch sử, tất nhiên của văn minh, người ta rong chơi ở trong biển tin tức, thích thú, cũng không có gì không ổn, ngược lại coi nó là đương nhiên, không phải sao? Có câu là nói như thế nào nhỉ, kỹ thuật sinh ra ở trước khi ta sinh ra đều là một bộ phận trật tự vốn của thế giới bình thường, kỹ thuật sinh ra ở lúc ta trẻ tuổi đều sẽ trở thành kết quả mang tính cách mạng thay đổi thế giới, mà bất cứ kỹ thuật nào sinh ra ở sau khi ta tới trung niên đều là kỹ thuật tà ác cùng cấm trái với quy luật tự nhiên. Phải bị trời phạt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy biểu hiện của ngươi phi thường giống đối tượng mấy câu nói đó muốn châm chọc sao? Ngươi đã có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả chỗ tốt xã hội tin tức mang đến, thông qua thiết bị đầu cuối cùng một bạn bè tinh vực khác trực tiếp tham thảo nan đề, tiến hành giải trí, trao đổi từng trải cuộc đời cùng tình cảm biến hóa giờ này khắc này của các ngươi, tất cả cái này ở trong mắt cổ nhân chính là tà thuật không hơn không kém. Vì sao không thể buông ra trí tuệ của ngươi, đánh vỡ cực hạn trong đầu, dùng thái độ càng thêm khoan dung và cởi mở, thưởng thức xã hội siêu tin tức tầng cấp cao hơn, thản nhiên gia nhập trong đó. Không phải sợ, cũng không cần thiết cảnh giác, tin tưởng ta, nó có lợi, nó đối với mỗi người chúng ta bao gồm văn minh chúng ta đều có lợi thật lớn. Đầu tiên, mang tâm linh cùng đại não mọi người nối tiếp lại với nhau, trợ giúp ngưng tụ toàn bộ trí tuệ, để tự hỏi vấn đề đối với văn minh và vũ trụ cực kỳ quan trọng cũng ở tầng cao hơn, bởi vì tính cực hạn của đại não sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nếu bảo trì phương thức mỗi một đại não đều độc lập tính toán cùng tự hỏi. Chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ phá giải những huyền bí tầng cao hơn, như là chân tướng bốn chiều không gian, khởi nguyên cùng điểm cuối của vũ trụ, cùng với trên bốn chiều không gian còn có không gian năm chiều, sáu chiều càng thêm huyền diệu cùng quỷ dị hay không, vân vân và mây mây. Mấy vấn đề này, chỉ có ngưng tụ đại não ngàn ngàn vạn vạn người, tạo thành từng cái siêu thể, mới có khả năng phá giải. Tiếp theo, tựa như ta vừa rồi nói, gia nhập siêu thể, có thể làm cả một đời của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ chợt trở nên phong phú và dày nặng hơn ức vạn lần, có thể giao sắc thái sáng lạng cho ức vạn người cuộc sống vốn tái nhợt vô lực. Thừa nhận đi, ở trong bất cứ một văn minh xã hội nào của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, sinh mệnh tuyệt đại bộ phận mọi người vốn không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ là mờ mịt sống, mờ mịt chết đi, đơn giản là giả thú có thể nói cùng tự cho là biết tự hỏi mà thôi, có lẽ sống còn không tiêu sái khoái hoạt bằng giả thú. Đã như vậy, giao cho bọn họ một ít sắc thái cùng ý nghĩa sinh mệnh, có gì không tốt đâu. Cuối cùng, quan trọng nhất, siêu thể có thể giải quyết cố tật chung của mỗi một văn minh hữu cơ, có thể hoàn toàn kết thúc chúng ta tự giết lẫn nhau cùng tự mình hủy diệt. Có thể hoàn toàn tiêu diệt hiện tượng chuỗi ngờ vực vô căn cứ tồn tại giữa văn minh khác nhau, làm cả vũ trụ hải đều biến thành thiên đường vô cùng hài hòa và quang minh hoàn mỹ. Nói đến cùng, vì sao mỗi một văn minh sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ở sau khi phát triển đến đỉnh phong đều sẽ thịnh cực mà suy, tiến tới dẫn phát nội chiến tự giết lẫn nhau, dẫn tới văn minh hủy diệt? Còn không phải bởi vì bản năng kéo dài và khuếch tán của gen dẫn tới cá thể có được thiên tính vì tư lợi. Loại thiên tính này lại hóa thành lòng tham vô hạn, mâu thuẫn không thể điều hòa giữa lòng tham vô hạn cùng tài nguyên có hạn, đã dẫn phát vô số lần bi kịch tương tự. Ích kỷ, có lẽ là nhân tố quan trọng nhất tất cả sinh vật tiến hóa, cũng là lực đẩy số một văn minh sinh ra cùng cuộc khởi. Nhưng, Khi văn minh phát triển đến trình độ cực cao, cá thể vì lợi riêng trở thành chướng ngại lớn nhất trở ngại văn minh tiếp tục phát triển, thậm chí là móng vuốt bóp chặt cổ họng văn minh. Thiên tính ích kỷ dẫn tới mỗi một cá thể đều mang ý xấu, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra xúc động cạnh tranh với đồng loại, đào thải đồng loại thậm chí tiêu diệt đồng loại, tin tức câu thông không nhanh, lại dẫn tới chuỗi ngờ vực vô căn cứ đang xen ngang dọc ở bên trong văn minh, quấy nhiễu nghiêm trọng xã hội vận chuyển bình thường, cuối cùng. Xúc động đào thải đồng loại bành trướng vô hạn, lâm vào tuần hoàn ác tính, xảy ra chiến tranh mọi người với mọi người, lấy hủy diệt nhau mà kết thúc, chiến tranh thế giới lần thứ ba thời đại địa cầu, chiến tranh hạt nhân hầu như hủy diệt văn minh nhân loại, chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng, ở trong siêu thể, tất cả cái này đều không phải vấn đề. Bởi vì toàn bộ tin tức đều là hưởng chung, ngươi hưởng thụ mỹ vị, chẳng khác nào ức vạn người cùng ngươi hưởng thụ mỹ vị, ngươi cùng người khác phái si mê trước hoa dưới trăng, cũng chẳng khác nào ức vạn người đều cảm nhận được khoái cảm ngây ngô mà ngọt ngào, bao gồm ngươi tiến hành mạo hiểm kinh tâm động phách. Cảm thụ được nhiệt huyết sôi trào, cũng có ngàn ngàn vạn vạn người cùng ngươi chiến đấu, tương tự, mọi thứ bọn họ đạt được, vô luận công danh lợi lộc hay là may mắn sống sót sau tai nạn cùng khoái cảm phá giải nan đề, ngươi cũng có thể ở trong nháy mắt 100% cảm nhận được. Ở trong kỷ nguyên siêu thể, như vậy, khái niệm cá thể đã loãng đến trình độ phi thường mỏng yếu, càng không có bất cứ sự cần thiết, vì lợi riêng nào, cũng liền không có xúc động ghen tị, thù hận, phẫn nộ cùng đào thải người khác, lại có lý do gì lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau. Một mặt khác, bởi vì tâm linh cùng thần hồn toàn bộ cá thể đều nối với nhau, tà niệm cùng ác ý của mỗi người đối với người khác đều như ánh nến, nếu có một số phần tử phản xã hội cùng trời sinh sát nhân cùng nào đó thật sự sinh ra một luồng tạp niệm cực kỳ bé nhỏ, cũng sẽ bị ngàn ngàn vạn vạn người ở trong nháy mắt cảm giác được. Lập tức có ức vạn tia sáng và ý niệm thiện lương sẽ trào tới, giúp hắn tinh lọc hoặc là cách ly, mang uy hiếp bóp chết ở trong tả lót. Cho nên, kỷ nguyên siêu thể là thời đại hòa bình nhất, quang minh nhất cũng hài hòa nhất từ khi vũ trụ hải sinh ra tới nay, vô luận văn minh nhân loại sáng tạo siêu thể, hay là văn minh nguyên thủy cùng tinh không dị tộc lục tục nối vào siêu thể, đều tín nhiệm lẫn nhau cao độ, phi thường đoàn kết, hoàn toàn không có chút ngăn cách. Phân biệt cùng cảnh giác nào, đương nhiên càng không có không gian sinh tồn cho âm mưu cùng chiến tranh, nếu nói, vũ trụ là một cánh rừng rậm hắc ám, chẳng lẽ siêu thể, đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể không phải chính là phương pháp tốt nhất phá giải rừng rậm hắc ám sao? Lý Diệu nghe mà sửng sốt. Nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, hình như không có tật xấu. Đương nhiên không có tật xấu, tất cả vấn đề cùng băn khoăn ngươi có thể nghĩ đến. Các chuyên gia học giả trong tiên cung chúng ta sớm ở trong mấy ngàn năm thăm dò cùng nghiên cứu dài lâu, hết thảy đều tự hỏi rồi. Cổ Vô Tâm nói, mấy ngàn năm trước, khi quân Viễn Chinh văn minh bàn cổ chúng ta ở ngoài bức tường đen cùng quân Đoàn Hồng Triều bất ngờ không kịp đề phòng gặp gỡ, cũng miễn cưỡng mang nó đánh tan, liền có một chút tù binh quân Đoàn Hồng Triều hướng cường giả của chúng ta phát ra lời mời, mời hắn nối vào siêu thể. Lúc ấy, cường giả của chúng ta cùng với các nghiên cứu viên sau này đương nhiên tràn ngập cảnh giác và thành kiến, không có khả năng ngay lập tức đáp ứng, mà là mang lời mời của tù binh quân Đoàn Hồng Triều coi là một loại mê hoặc cùng tẩy não tính chất đặc thù, cười nhạt, tiếp tục nghiên cứu. Nhưng, tiến quân vũ trụ hải tạm thời thất lợi, làm văn minh chúng ta gặp vấn đề tài nguyên khô kiệt cùng nội bộ bất ổn. Ở trong di tích Thái Cổ phát hiện hơn trăm thế hệ văn minh mở đường cùng với tình huống hủy diệt của bọn họ, càng làm chúng ta vô cùng tuyệt vọng ý thức được, mâu thuẫn cuối cùng của tài nguyên và dục vọng là bế tắc mỗi một văn minh đều không thể vòng ra, ức vạn năm qua, toàn bộ văn minh đều bị hủy bởi một điểm này. Văn minh chúng ta có thể ngoại lệ sao? Chỉ có thành lập đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể thuộc về chính chúng ta, hơn nữa ở tương lai không lâu, nối vào văn minh siêu thể chủ văn minh nhân loại sáng tạo, thực hiện cả vũ trụ hải đại hài hòa, hoàn toàn giải quyết vì lợi riêng, giả tâm bừng bừng, tự giết lẫn nhau dẫn tới chiến tranh, nghèo khó, phạm tội một loạt vấn đề. Cho dù các chuyên gia học giả trong tiên cung có thể mang đầu chôn xuống trong cát, lừa mình dối người, đối với toàn bộ vấn đề coi như không thấy, nhưng văn minh bàn cổ ở ngoài tiên cung, quả thực như các tù binh quân Đoàn Hồng Triều nói, đang chậm rãi hủ bại, sa đọa cùng phân liệt, trên cơ thể văn minh nhìn như kim bích huy hoàng. Đã mọc ra đốm đen xấu xí, virus không thuốc nào cứu được, đã sớm xâm nhập xương tủy, lan đến lục phủ ngũ tạng. Ở dưới bối cảnh mạch nước ngầm sôi sục như vậy, rốt cuộc có vài tiền bối trong tiên cung đã động lòng. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ dựa theo bí pháp tu luyện tù binh quân Đoàn Hồng Triều cung cấp, mang tâm linh mình nối tiếp lại với nhau. Bởi vì bàn cổ tộc vốn đã am hiểu tâm linh cảm ứng quy mô lớn, phương thức trao đổi toàn bộ văn minh bàn cổ thông dụng, chính là ngôn ngữ cùng sóng điện não kết hợp nhau, loại bí pháp tâm linh nối tiếp này cũng chưa vượt qua thủ đoạn của bàn cổ tộc bao nhiêu, tự nhiên cũng chưa nói tới có gì nguy hiểm cùng cấm kỵ. Nguyên nhân các tiền bối này mang tâm linh nối tiếp với nhau, cũng không phải muốn giải quyết nguy cơ văn minh nan đề tầng cấp cao như vậy, bọn họ chỉ là đối mặt một loạt huyền bí không thể giải thích trong di tích thái cổ, cần đạt được trí tuệ cấp bậc cao hơn. Mà căn cứ ý kiến của tù binh quân đoàn Hồng Triều, hai tâm linh sau khi nối lại với nhau phóng ra trí tuệ, là vượt xa tổng trí tuệ của hai tâm linh, cũng chính là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Hơn nữa, đại não nối tiếp vào càng nhiều, trí tuệ toàn bộ hệ thống lại càng cao thâm khó lường, nan đề huyền diệu nữa cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tù binh quân đoàn Hồng Triều cũng không nói dối. Các tiền bối bí mật kết nối lại với nhau, quả nhiên đạt được trí tuệ hơn người, phá được một rồi lại một đầu đề mấy trăm năm cũng chưa ai có thể giải đáp, phân tích càng ngày càng nhiều huyền bí văn minh mở đường ngã xuống, đương nhiên, đối với quân đoàn Hồng Triều cùng với bản thân cái gọi là Hồng Triều, đều có lĩnh ngộ tầng sâu hơn cùng nhận thức góc độ hoàn toàn mới. Cổ Vô Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV nói tới đây, ngừng lại một chút, sau đó cơ thịt trên mặt không tự giác run rẩy, vẻ mặt trở nên vô cùng quỷ dị. Tự cười mà không cười, như khóc mà không phải khóc, mỗi một sợi cơ đều hướng tới phương hướng khác nhau vặn vẹo, giống như có 100, 1000, 1000 gương mặt đồng thời bao trùm ở trên mặt hắn, làm ra 1000 loại vẻ mặt khác nhau. Rất nhanh, những lão tiền bối này của ta liền ý thức được kỹ thuật siêu thể xa xa vượt qua phạm trù tâm linh cảm ứng quy mô lớn của bàn cổ tộc, không đơn giản là khiến trí tuệ tăng vọt, còn đề cập đến lý niệm xây dựng xã hội và văn minh hoàn toàn mới, thậm chí là hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, cùng với quan hệ cấp bậc cao hơn của sinh mệnh cùng vũ trụ. Thanh âm Cổ Vô Tâm như là từ trong 1000 cái mồm cùng 1000 bộ não đồng thời phát ra, ở trong đầu Lý Diệu Nhất lên tiếng vọng như sóng triều ngập trời. Chúng ta đã là cá thể độc lập, lại cùng nhau thai nghén một sinh mệnh mới nho nhỏ, tràn ngập hy vọng, cùng mở ra bản thân, hoàn toàn dung nhập trong đó. Chúng ta có thể cảm giác được lẫn nhau, tự hỏi đối với di tích thái cổ cùng văn minh chúng ta, vô số lý niệm và con đường đều dung hợp hoàn mỹ với nhau, ngăn cách, nghi ngờ cùng với toàn bộ cảm xúc tiêu cực từng có đều tan thành mây khói, chúng ta trầm tĩnh ở trong khoái hoạt tinh thuần, trong suốt và quang minh nhất. Thậm chí khi một chuyên gia học giả nào đó mất đi, trí tuệ của hắn, ký ức của hắn, tình cảm cùng hình thức tư duy của hắn cũng chưa từng tiêu vong, mà là lấy hình thức tin tức, tiếp tục tồn tại ở trong siêu thể. Từ góc độ này mà nói, ngươi có thể cho rằng, sau khi nối vào siêu thể, cá thể liền đạt được thân thể bất tử, mặc dù thân thể của ngươi mục nát, thần hồn của ngươi vẫn ở trong đại não người khác rạng rỡ tỏa sáng, vĩnh hằng bất hủ. Đương nhiên, ta từng nói, chúng ta cũng chưa bị siêu thể kia văn minh chủ ở ngoài vũ trụ bàn cổ khống chế, mặc dù hợp thành siêu thể của bản thân chúng ta cũng bảo lưu lại ý chí độc lập cùng năng lực tự hỏi, chúng ta lúc đó cũng chưa làm tốt chuẩn bị toàn diện mở ra vũ trụ bàn cổ, để văn minh chủ đâm thẳng xuyên thủng. Huống chi lúc ấy siêu thể của chúng ta còn phi thường nhỏ yếu, chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ tư duy đặc biệt mở ra chuyên gia học giả gia nhập, mà tuyệt đại bộ phận người trong tiên cung đều là người theo chủ nghĩa cơ yếu ý chí tự do, phi thường cực đoan, bị thói hư tật xấu của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ gắt gao dây dưa, không có khả năng lý giải, càng không có khả năng tán đồng mọi thứ chúng ta làm. Nhưng, như ngươi biết, theo thời gian trôi qua, cố tật của văn minh bàn cổ càng thêm rõ ràng, đủ loại mâu thuẫn cùng tai họa đều bộc phát ra, xung đột, nạn đói thậm chí giết chóc quy mô nhỏ lên xuống xuống, đến cuối cùng, liền diễn biến thành bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc toàn diện nội chiến. Tuy ở trong tiên cung ngăn cách với đời, nhưng chúng ta đối với thế cục toàn bộ vũ trụ bàn cổ vẫn phi thường chú ý, nơi đó là quê nhà cùng cố thổ của chúng ta chính là vì cứu vớt văn minh, mới lựa chọn ở trong cổ mộ hoang vu tử khí nặng nề này thiêu đốt sinh mệnh, kính dâng tất cả. Chỉ tiếc, vô luận chúng ta cố gắng, phân tích cùng phục chế ra lượng lớn kỹ thuật thái cổ, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trong văn minh của chúng ta như thế nào, đều là như muối bỏ biển. Không thể ngăn cản văn minh toàn diện sa đọa cùng sụp đổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn văn minh chúng ta yêu đi lên con đường hủy diệt cả thảy 100 văn minh mở đường từng đi. Di tích thái cổ cũng tốt, nguyên thủy tộc truyền thừa cũng thế, tất cả đều không cứu vớt được văn minh chúng ta, tất cả con đường chính nghĩa, quang minh, thiện lương tự cho là đúng, cũng đều là chữa phần ngọn không chữa phần gốc, kéo dài thời gian mà thôi, chỉ có đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể, siêu thể mới là đáp án cuối cùng cứu vớt văn minh chúng ta. Nội chiến hủy thiên diệt địa khiến chúng ta hoàn toàn rõ một điểm này, nếu văn minh bàn cổ hủy diệt là không thể tránh khỏi, như vậy để chúng ta dùng siêu thể gieo xuống hạt giống hoàn toàn mới, có thể khiến văn minh chúng ta nghênh đón hồi sinh trong lửa cháy hừng hực, cũng mang đến cho vũ trụ bàn cổ quang minh cùng với hòa bình vĩnh hằng đi. Cổ Vô Tâm nói tới đây, quả thực cũng bị sự chân thành cùng nhiệt tình của mình cảm động, trên mặt toát ra mình vẻ mặt say mê. Bốn con quái thú bên người, thậm chí những khuôn mặt to lớn trong biển bọt biển hiện ra, cũng toát ra vẻ mặt giống hắn như đúc, người ta nhìn mà da đầu phát tê, nổi da gà khắp người. Nói thật dễ nghe. Lý Diệu kiên trì nói, cái gì chiến tranh tiêu diệt, bạo lực cùng áp bách, cái gì vĩnh hằng quang minh cùng với hòa bình, nói đến cùng, quân đoàn Hồng Triều các ngươi, còn không phải dùng thủ đoạn bạo lực đi tiêu diệt toàn bộ người không tán đồng các ngươi sao? Đây là cái ác cần thiết, hòa bình không thể mang đến hòa bình, chỉ có bạo lực mới có thể mang đến hòa bình, chẳng lẽ ngươi ở trên đường quán triệt chính nghĩa, chưa từng sử dụng bạo lực sao? Cổ Vô Tâm thản nhiên nói, ngày xưa văn minh nhân loại ở trong nháy mắt địa cầu hủy diệt, trong ức vạn người tâm linh hò hét và thần hồn cộng hưởng sáng tạo, siêu thể, đời thứ nhất, sau đó liền hạ quyết tâm, không thể để bi kịch như vậy tái diễn. Cần ở trong cả mảng vũ trụ hải tối tâm lạnh lẽo cũng sáng tạo một kỷ nguyên mới không có chiến tranh và bạo lực, không có hắc ám cùng tà ác, chỉ có hòa bình, thiện lương, hạnh phúc, chính nghĩa, quang minh. Bọn họ là nghĩ như vậy, cũng làm như thế, khi bọn họ rốt cuộc nắm giữ kỹ thuật hàng hải tinh hải, lao ra khỏi hệ mặt trời thậm chí hệ ngân hà, một đường thăm dò cả mảng vũ trụ hải, cũng từng gặp vô số văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc, nhưng bọn họ rất ít xảy ra xung đột với những ngoại tộc này. Mà là mời các ngoại tộc gia nhập hàng ngũ bọn họ, gia nhập đại gia đình siêu thể. Ngay từ đầu, đương nhiên là có vô số khúc chiết cùng xung đột, nhưng người địa cầu đều lấy kiên nhẫn cùng thâm trầm tự hỏi độc đáo của mình lần lượt hóa giải. Sau khi từng tinh không dị tộc nối vào siêu thể, bọn họ nháy mắt cùng chung lịch sử phát triển của văn minh nhân loại cùng sinh mệnh địa cầu, cũng cùng chung tình cảm, ký ức cùng với phương thức tư duy của vài tỷ người, đồng thời, người địa cầu cũng thông qua siêu thể, cùng chung khởi nguyên thiên hình vạn trạng của các tinh không dị tộc. Cùng mọi thứ của văn minh cấp thấp sáng lạn nhiều màu, bọn họ đều ý thức được tầm quan trọng của câu thông và dung hợp, một cộng một vĩnh viễn lớn hơn hai, mọi người đều là con cháu của vũ trụ, thậm chí chính là một bộ phận của vũ trụ rộng lớn, là từng tế bào nho nhỏ trên người vũ trụ, có gì cần thiết tự giết lẫn nhau. Từ đây về sau, siêu thể giống như là quả cầu tuyết, ở trong vũ trụ hải càng lăn càng lớn, xúc tu nó vươn về bốn phương tám hướng mỗi một vũ trụ con cùng mỗi một mảng tinh vực, có ngàn ngàn vạn vạn chủng tộc đều cam tâm tình nguyện nối vào trong siêu thể, cùng chung mọi thứ của nhau. Đến giai đoạn này, số lượng tinh không dị tộc cùng văn minh cấp thấp nối vào siêu thể vượt xa xa số lượng người địa cầu, lại xưng là văn minh địa cầu hoặc là văn minh nhân loại đã không thích hợp, tạm thời xưng là văn minh siêu thể nhỉ. Thông qua phương thức này, văn minh siêu thể thật sự thực hiện hòa bình vĩnh hằng trong phạm vi nhất định, toàn bộ chủng tộc nối vào siêu thể, vô luận ngoại hình dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng ghê tởm hay không, cũng mặc kệ trên lịch sử là cá lớn nuốt cá bé, tàn bạo lãnh khốc, lấy giết chóc cùng chinh phục làm vui cỡ nào. Càng không để ý quá khứ từng kết thù sâu hận lớn, có mâu thuẫn không chết không thôi hay không, hết thảy buông xuống, thay da đổi thịt, lấy hình thái mới tinh trở thành một bộ phận của siêu thể, không còn có ham muốn riêng, không có thù hận, không có bạo lực tự nhiên cũng không có chiến tranh, thậm chí sau khi trải qua mấy thế hệ tiến hóa. Giới hạn chủng tộc cũng không tồn tại nữa, đây là văn minh hoàn toàn mới hoàn mỹ cỡ nào chứ. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, vũ trụ hải tuy rộng lớn vô ngần, nhưng cũng chịu tải không được dục vọng vô hạn của một số chủng tộc giả tâm bừng bừng nào đó. Khi văn minh siêu thể lấy phương thức của mình ở trong vũ trụ hải thăm dò cùng mời càng nhiều chủng tộc, gia nhập đại gia đình hòa bình hữu ái ngang hàng. Bọn họ rốt cuộc đã gặp phải một văn minh hắc ám khác cùng hung cực ác, cũng chính là anh em bọn họ ở trên địa cầu ngày xưa, văn minh nguyên thủy. Văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy giống như là phiên bản trong gương. Nếu nói văn minh siêu thể tượng trưng cho quang minh, hữu ái cùng hòa bình, như vậy văn minh nguyên thủy liền đại biểu cho hắc ám, thù hận cùng với chinh phục. Chỗ văn minh siêu thể đến, hướng bốn phương tám hướng vương xúc tu hài hòa thân mật, mời toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ gia nhập mình đại gia đình, tuyệt đối không có bất cứ kỳ thị, bóc lột cùng áp bách nào tồn tại, mặc dù là tinh không dị tộc nguyên thủy nhất, chỉ cần thoáng phát ra tia lửa trí tuệ. đều có thể nhận được mã mời nối vào siêu thể, hơn nữa được chủng tộc còn lại trong siêu thể hoàn toàn vô tư dốc túi truyền thụ. Chỗ văn minh nguyên thủy đến, bọn họ giết hại bừa bãi tinh không dị tộc có được trí tuệ, mặt không biểu cảm diệt sạch toàn bộ văn minh cấp thấp có thể uy hiếp bọn họ, hủy diệt quê hương những văn minh đó, nô dịch con dân những văn minh đó, mang từng tinh cầu màu mỡ thiên hình vạn trạng, mạnh mẽ cải tạo đến trình độ hoàn toàn thay đổi. Chỉ vì có thể khiến chính bọn họ được sống thoải mái. Thậm chí, ở lúc đã chinh phục tuyệt đại bộ phận động thiên phúc địa trong vũ trụ hải, không có nhiều văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc hơn có thể để bọn họ giết chóc, bọn họ liền mang dục vọng hắc ám tà ác giết chóc, hướng trên thân đồng loại của mình trút xuống, bùng nổ nội chiến dài đằng đẵng, hủy thiên diệt địa. Nội chiến của văn minh nguyên thủy hầu như phá hủy 1/3 động thiên phúc địa trung ương vũ trụ hải, hủy diệt tương lai của vô số văn minh cùng sinh mệnh trí tuệ bao gồm chính bọn họ ở bên trong. Bọn họ quả thực là sỉ nhục của văn minh nhân loại ngày xưa, càng là kẻ hủy diệt tà ác nhất trong vũ trụ hải, là ung thư vũ trụ. Mặc dù bọn họ hắc ám, tà ác cùng tàn khốc như thế, nhưng sau khi văn minh siêu thể và văn minh nguyên thủy trở tay không kịp lần đầu tiên gặp nhau, văn minh siêu thể vẫn chưa có tính toán hướng văn minh nguyên thủy tiến công quy mô. Chuyện cũ địa cầu, sớm đã hủy diệt trong khói bụi thời gian, văn minh siêu thể là một văn minh hướng về tương lai, tràn ngập hy vọng, tôn trọng hòa bình, không để ý ân oán ngày xưa như thế nào. Huống chi, ở trong quá trình thăm dò cùng trưởng thành lâu dài, văn minh siêu thể cũng đã quen hòa bình, hữu ái, vô tư, cùng chung, đã sớm quên mất phương pháp chiến tranh, giết chóc cùng chinh phục. Văn minh siêu thể vẫn dựa theo thái độ nhất quán của mình, hướng văn minh nguyên thủy truyền tống ra xúc tu ẩn chứa vô số tin tức, mời văn minh nguyên thủy gia nhập đại gia đình của mình, hy vọng văn minh nguyên thủy có thể học được tinh thần vô tư cùng hưởng, dùng loại phương pháp này để hóa giải ân oán ngày xưa. Cũng thay đổi bản tính văn minh nguyên thủy. Chỉ tiếc, ha ha, văn minh nguyên thủy đã quen phương pháp của chính bọn họ. Cổ Vô Tâm nói tới đây, bên khóe miệng trái cong lên một nụ cười lạnh châm chọc, bên khóe miệng phải lại nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí đục ngầu, phát ra thở dài bất đắc dĩ, vẻ mặt cả khuôn mặt rõ ràng kéo thành hai nửa, thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm. Thời đại địa cầu ức vạn năm trước, người địa cầu từng có một câu, lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử, vừa lúc dùng để hình dung thái độ của văn minh nguyên thủy đối với văn minh siêu thể. Văn minh siêu thể là quân tử thẳng thắn, đối với văn minh nguyên thủy không có chút ác ý nào, đầy tình nguyện muốn vứt bỏ ngại ngần trước đó, cùng sáng tạo ngày mai tốt đẹp của vũ trụ hải. Văn minh nguyên thủy lại là tiểu nhân hẹp hòi, chuyện ngày xưa địa cầu hủy diệt đối lý ở trên con đường chinh phục màu đen của bọn họ một đường lên men, đã biến thành một tâm bệnh của toàn thể nguyên thủy tộc, thậm chí là một bộ phận phương thức sinh tồn cùng tư duy logic của bọn họ có thù nhất định phải báo. Trong lòng bọn họ run sợ, bọn họ rõ ràng chinh phục hơn phân nửa mảnh vũ trụ hải lại chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, chính bọn họ là màu đen, liền cho rằng cả mảnh vũ trụ hết thảy đều là màu đen, bọn họ không tin văn minh siêu thể là vì mục đích hòa bình cùng với hữu nghị mà đến. Cũng không tin trong vũ trụ thế mà tồn tại một văn minh thiện ý thật sự, mặc dù văn minh thiện ý này từng là huynh đệ đồng bào của bọn họ, nhưng bây giờ lại bị bọn họ coi là kẻ địch nguy hiểm nhất. Văn minh siêu thể sẽ vẫn như cũ nhớ thù hận mấy vạn năm trước bị vứt bỏ ở trên địa cầu, một lòng một dạ muốn báo thù hay không? Mặc dù bọn họ không để ý thù hận ngày xưa, nhưng bây giờ đôi bên đều hướng tới con đường khác nhau, phát triển trở thành chủng văn minh thần cấp xưng bá vũ trụ hải. Văn minh siêu thể sẽ muốn tiêu diệt văn minh nguyên thủy, độc bá cả vũ trụ hải hay không, chính cái gọi là một núi không chứa được hai hổ. Vô luận văn minh siêu thể đối với chúng ta có ác ý hay không, ít nhất ở trong vũ trụ hải hiện nay, văn minh siêu thể là tồn tại duy nhất có năng lực uy hiếp văn minh nguyên thủy, vì văn minh nguyên thủy phát triển lâu dài cùng huy hoàng vĩnh hằng, phải giải trừ tính uy hiếp của văn minh siêu thể. Xem, ba điều kể trên, đều là phương thức tư duy của nguyên thủy tộc điển hình nhất. Trải qua chinh phục tinh hải cùng nội chiến tàn khốc lâu dài, tất cả nguyên thủy tộc đều biến thành chim sợ cành công tâm linh vạn vẹo, một chút thiện lương cùng quang minh cuối cùng ở sâu trong nhân tính bọn họ. Đều bị chuỗi ngờ vực vô căn cứ và dục vọng quá mức bành trướng phong ấn, bệnh nguy kịch, không thuốc nào cứu được nữa. Cuối cùng, văn minh nguyên thủy đầu tiên hướng văn minh siêu thể phát động tiến công bất ngờ không kịp phòng bị, đánh lén vô sĩ không biết xấu hổ. A. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh nói, cái này tựa như không giống với lịch sử ta nghe ở trong kiểm tra cuối cùng nha. Rất bình thường, văn minh nguyên thủy trừ hắc ám, tà ác cùng lãnh khốc, còn có một đặc điểm quan trọng nhất, đó là dối trá. Cổ Vô Tâm mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi muốn những kẻ này thừa nhận, bọn họ là mua dây buộc mình, tự chịu diệt vong sao? Tóm lại, nhóm người siêu thể đầu tiên tiếp xúc với nguyên thủy tộc quy mô tương đối nhỏ, cũng không mang theo võ trang gì, càng chưa làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Điều này khiến văn minh nguyên thủy phán đoán sai lầm thực lực của văn minh siêu thể, còn tưởng chúng ta chỉ có mỗi thể lượng khổng lồ, lại là lớn mà vô dụng, miệng cọp gan thỏ. Ở dưới đánh lén trở tay không kịp, nhóm người siêu thể đầu tiên rất nhanh đã bị nguyên thủy tộc đánh tan cũng bắt làm tù binh. Nguyên thủy tộc cũng chưa giết chết những người siêu thể này, bọn họ mang người siêu thể nhốt vào phòng thí nghiệm, tiến hành các loại thực nghiệm cực kỳ tàn ác tàn khốc, mưu toan từ trên thân người siêu thể, phát hiện bí mật đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể, tiến một bước tăng lên thực lực của mình. Trở thành văn minh thần cấp thật sự, vĩnh viễn thống trị vũ trụ hải. Nhưng nguyên thủy tộc lại xa xa xem nhẹ tính tin cậy cùng tính bí ẩn của mạng siêu thể không phải là mạng linh năng, sóng điện hoặc là từ trường bình thường, mà là đề cập đến lý luận lượng tử cùng lý luận sóng lực hấp dẫn, trực tiếp mắc ở trong gợn sóng không gian bốn chiều. Vô luận nguyên thủy tộc quấy nhiễu cùng che chắn như thế nào, chung quy có một người siêu thể mang toàn bộ tin tức sinh mệnh của hắn đều gửi ra ngoài, truyền về đại bản doanh văn minh siêu thể. Ngươi biết, giữa người siêu thể tất cả đều là cùng chung, một người khoái hoạt chính là toàn bộ văn minh khoái hoạt, mà một người đau khổ cũng chính là toàn bộ văn minh đau khổ. Ở ngày đó, toàn bộ cá thể của toàn bộ văn minh siêu thể, từ nhân loại ngày xưa đến văn minh cấp thấp đến tinh không dị tộc, tất cả đều chân thực cảm nhận được đau khổ bị người ta giải phẫu cũng cắt sống sờ sờ thành hơn vạn mảnh, tiến hành các loại thực nghiệm khủng bố sống không bằng chết. Toàn bộ văn minh siêu thể đều chấn kinh. Ở trước đó, tuy cũng có không ít văn minh cấp thấp và tinh không dị tộc là bị văn minh nguyên thủy chiếm lấy quê nhà, giết hại đại bộ phận đồng bào, không thể không lưu lạc tinh hải, đào vong đến trong trận doanh văn minh siêu thể, hơn nữa mang đến tin tức văn minh nguyên thủy là hắc ám, tà ác cùng tàn bạo như thế nào. Nhưng khi đó, văn minh siêu thể tâm địa thiện lương vẫn tin tưởng, mọi thứ văn minh nguyên thủy làm, chẳng qua là bản năng sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ở dưới gen thúc đẩy, sinh sôi nảy nở tộc đàn, mở rộng lãnh địa. Toàn bộ văn minh phát triển đến giai đoạn nhất định đều phải làm như vậy, mà toàn bộ vấn đề đều có thể dùng câu thông cùng lý giải để giải quyết. Trận thực nghiệm khủng bố này nhằm vào toàn bộ văn minh siêu thể, gần như hiện trường trực tiếp, đã thay đổi thật sâu cái nhìn của tuyệt đại bộ phận người siêu thể. Mà theo bọn họ cùng văn minh nguyên thủy tiếp xúc càng ngày càng sâu, hiểu biết được càng nhiều tin tức về văn minh nguyên thủy, dần dần phát họa ra một bức tranh văn minh hắc ám nhìn ghê người, không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt đó, người siêu thể rốt cuộc đạt thành nhận thức chung lạnh như băng. Văn minh nguyên thủy đã ở trên con đường hắc ám đi quá xa rồi, mang thói hư tật xấu cùng mặt hắc ám của nhân loại ngày xưa đều phát huy đến cực hạn, không có khả năng cũng không xứng được cứu vớt. Nhìn từ bọn họ liên tiếp phát động chiến tranh chinh phục cùng nội chiến, đây là một văn minh có khuynh hướng tự hủy rất mạnh, để bọn họ tiếp tục sinh tồn cùng phát triển, là không có trách nhiệm đối với cả vũ trụ hải, rồi có một ngày, khi văn minh nguyên thủy phát triển đến mức tận cùng, sẽ đồng quy vu tận với toàn vũ trụ. Muốn duy trì vũ trụ hòa bình, chính nghĩa cùng quang minh, chỉ có tiêu diệt văn minh nguyên thủy. Cá thể của văn minh nguyên thủy có thể nối vào siêu thể, thông qua lượng lớn tin tức rót vào cùng tinh lọc đạt được cứu vớt, nhưng văn minh nguyên thủy làm chỉnh thể, hoặc là dựa theo bản chất của nó, xưng lạc văn minh nhân loại hắc ám, không nên tiếp tục tồn tại, chỉ có văn minh siêu thể, cũng chính là văn minh nhân loại quang minh. Mới là chúa tể duy nhất, con đường tất nhiên, đáp án sau cùng của vũ trụ hải. Mọi thứ kế tiếp xảy ra, ngươi hẳn là đều từ trong kiểm tra cuối cùng biết rồi nhỉ. Tuy tất cả tin tức ngươi ở trong kiểm tra cuối cùng biết, khẳng định đều trải qua nguyên thủy tộc vặn vẹo cùng nhuộm đẫm cao độ, nhưng vô luận bọn họ khua môi múa mép như thế nào, đều không có khả năng thay đổi kết cục thảm bại. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo ít được giúp đỡ, chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác. Quang minh rồi sẽ bao phủ hắc ám, chiến tranh trải qua hơn trăm vũ trụ con, mấy vạn tinh hệ, rộng lớn mà lâu dài, văn minh nguyên thủy đã thua, thua rất thê thảm, sự thống trị hắc ám của bọn họ đối với vũ trụ hải sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Chỉ còn lại có một ít chó nhà có tang ở trong tinh hải hoảng sợ không chịu nổi đào vong, mà chúng ta, chính là hậu duệ một mũi người đào vong trong đó. Tuy văn minh nguyên thủy có kết cục đáng có, nhưng con rết trăm chân, chết mà không ngã. Vũ trụ hải thật sự quá rộng lớn cũng quá thâm thúy, mà nguyên thủy tộc lại đều là kẻ âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, khó bảo đảm ở trong một số vũ trụ con nào đó chưa biết không giấu một ít dư nghiệt văn minh nguyên thủy, âm thầm ngủ đông, tích tụ lực lượng, tùy thời chuẩn bị cho tàn lại cháy, tiếp tục gây sóng gió. Nếu mang cả vũ trụ hải tưởng tượng thành một sinh vật siêu khổng lồ to lớn không gì so sánh được, một sinh mệnh thể hoàn mỹ tầng cao hơn vượt xa sức tưởng tượng cùng năng lực lý giải của chúng ta, như vậy dư nghiệt văn minh nguyên thủy, cùng với tất cả cá thể sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vì lợi riêng, giả tâm bừng bừng, đều là virus, vi khuẩn cùng tế bào ung thư trong cơ thể sinh mệnh này, mà quân đoàn Hồng Triều, các ngươi sợ hãi, đơn giản là hệ thống miễn dịch, thứ tương tự bạch cầu. Dư nghiệt văn minh nguyên thủy, cùng với tất cả sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ích kỷ mà tham lam, chỉ có thể mang đến phá hoại, áp bách, lừa gạt, chiến tranh, bạo loạn, vân vân và mây mây, thứ hắc ám, tà ác cùng phản đối, cuối cùng hủy diệt tương lai toàn vũ trụ, chẳng lẽ không nên mang bọn họ hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ sao? Bây giờ, ta đã mang tiền căn hậu quả đều từ đầu tới cuối nói cho các ngươi nghe, giác ngộ đi, nhân loại một thế hệ mới, tuy ngươi ta đều là hậu duệ dư nghiệt văn minh nguyên thủy, trên lưng gánh vác nguyên tội tanh máu cùng bản năng chinh phục và hủy diệt không thể ngăn chặn, nhưng chỉ cần chúng ta thành tâm hối cải, buông ra bản thân. Nối vào siêu thể, dung nhập vòng tay đại gia đình văn minh siêu thể, vẫn sẽ được toàn bộ vũ trụ tiếp nhận. Cầm Lý Diệu rớt đến trên mu bàn chân, ước chừng rớt nửa phút, mới trở lại cầm. Hoa! Ngươi nói rất có đạo lý, làm người ta hoàn toàn không thể phản bác, ta quả thực là mở rộng tầm mắt, cả người đều thăng hoa, bất tri bất giác đã tin mọi thứ ngươi nói. Lý Diệu nhìn sau lưng Cổ Vô Tâm, nói từ trên nguyên tắc, chúng ta khẳng định không chuẩn bị làm trung thần hiếu tử của văn minh nguyên thủy, nếu siêu thể, ngươi nói thật tuyệt như vậy, thử chút cũng không sao, nhưng văn minh nhân loại một thế hệ mới chúng ta, quan niệm dân chủ pháp chế rất mạnh, việc lớn đề cập đến toàn bộ văn minh. Không có khả năng do chúng ta những người này định đoạt. Mọi người đã tán gẫu nhập tâm như vậy, chúng ta đối với văn minh siêu thể cũng tràn ngập tò mò, không bằng như vậy, ngày trước mang hiệu quả hình ảnh ánh sáng cái gì, chiến hạm Hồng Triều, còn có cầu vồng sáng lạn như vậy phía sau đều dừng lại, sau đó ngài theo chúng ta cùng nhau trở lại bên trong văn minh nhân loại, đi hội nghị này, đại học này, phòng thí nghiệm này, sở nghiên cứu các nơi của chúng ta xâm nhập câu thông, luận bàn thật kỹ, tăng tiến lý giải cùng trao đổi lẫn nhau, ngài còn có thể hướng toàn nhân loại tuyên truyền giảng giải chỗ tốt của nối vào siêu thể, còn có thể cùng chuyên gia học giả của chúng ta tiến hành va chạm trên tư tưởng. Làm đại đạo chi tranh một chút, tìm một ít người tình nguyện tiến hành thực nghiệm phạm vi nhỏ. Tóm lại, tốn 3-500 năm thời gian mang cả sự kiện hoàn toàn làm rõ, lại đến bỏ phiếu toàn dân, quyết định cần nối vào siêu thể hay không, như vậy tựa như tương đối ổn thỏa, không phải sao? Dù sao, từ dư nghiệt văn minh nguyên thủy chạy trốn đến vũ trụ bàn cổ cũng đã trôi qua ức vạn năm, cách các ngươi đông lại ở trong gợn sóng thời gian cũng trôi qua mấy chục vạn năm, ức vạn năm cũng có thể chờ, cũng không để ý chờ thêm 3-500 năm nhỉ, ha ha ha ha. Không được. Vẻ mặt Cổ Vô Tâm biến ảo vô số lần, mới ngưng tụ thành một bộ dáng có chút rối rắm, có chút nôn nóng lại có chút thẹn quá hóa giận, chính bởi vì chúng ta đã ở trong tinh hải hắc ám một mình chờ đợi ức vạn năm, mới không thể lãng phí thêm cho dù một giây thời gian. Ngươi còn chưa nối vào siêu thể, không rõ đối với ta loại người đã nối vào siêu thể, quen trao đổi lượng lớn tin tức này mà nói, bị nhốt ở trong vũ trụ nho nhỏ, lạnh lẽo, phong bế này, không thể hấp thu tin tức đến từ đại vũ trụ, rốt cuộc là chuyện khó chịu cỡ nào. Điều đó giống như, ta mặc dù có mắt, lại không thể nhìn, mặc dù có tai, lại không thể nghe, mặc dù có miệng, cũng không thể mang tâm ý của ta nói hết cho cả vũ trụ hải biết, đau khổ, cực đoan đau khổ không thể dùng văn chương để hình dung. Tư vị như vậy, ta ngay cả nửa giây cũng chịu không nổi, tin tưởng ta, chờ sau khi các ngươi hết thảy nối vào siêu thể, đều sẽ lý giải ta. Ta bây giờ liền ít nhiều có thể lý giải một điểm. Đại khái như là kẻ nghiện hút thuốc phiện, ngay từ đầu, chỉ cần lượng tin tức cực ít đã có thể thỏa mãn ngươi, nhưng dần dần, ngươi trở thành tù binh cùng nô lệ của tin tức, cần càng ngày càng nhiều tin tức mới có thể kích thích thần hồn của ngươi. Theo mức kích thích thấp nhất của thần hồn càng ngày càng cao, ngươi liền cần càng ngày càng nhiều tin tức phi thường kích thích, dẫn tới toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều không thể thỏa mãn ngươi, giống như kẻ nghiện thuốc ở lúc không được thỏa mãn chuyện phát rồ gì cũng làm được, ngươi cũng đến giai đoạn này, mặc dù cõng rắn cắn gà nhà. Hủy diệt văn minh của mình cũng sẽ không tiếc. Lý Diệu nói, dù sao, nói nhiều như vậy, đều là ngươi tự quyết định, chúng ta lựa chọn căn bản không quan trọng, hoàn toàn không có đường sống chúng ta phát biểu ý kiến nhỉ. Vô luận từ góc độ nào đến cân nhắc, đứng ở góc độ văn minh siêu thể, góc độ văn minh bàn cổ, hoặc là góc độ bản thân ta, ta đều có tư cách xưng hô ngươi một tiếng, đứa nhỏ. Cổ Vô Tâm nói, đứa nhỏ, chờ sau khi ngươi nối vào siêu thể sẽ rõ, văn minh các ngươi còn ở giai đoạn phi thường non nớt, cực kỳ mù quáng, sẽ ở trong lúc tỉnh tỉnh mê mê hủy diệt mình cũng hủy diệt người khác. Ngươi từng thấy cha mẹ nào ở lúc dạy đứa nhỏ của mình, còn cần trưng cầu ý kiến của đứa nhỏ trước. Cái gọi là giáo dục hoặc là nói, dẫn đường, vốn chính là có chứa tính chất bắt buộc nhất định. Các ngươi bây giờ vẫn là ký chủ của thói hư tật xấu của gen bản thân, không có khả năng cam tâm tình nguyện bóc ra hắc ám cùng tà ác ở sâu trong gen. Thế nào cũng phải có một văn minh thiện ý quang minh mà cường đại, giúp các ngươi thực thi tinh lọc mới được. Bằng không, các ngươi không có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại bản thân có được, không những sẽ hủy diệt chính mình, cũng sẽ hủy toàn bộ vũ trụ bàn cổ, thậm chí ở trong đa nguyên vũ trụ hải, tạo thành phá hủy lớn hơn nữa, ngươi rốt cuộc hiểu không? Cổ Vô Tâm lời nói khẩn thiết, lại là vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, hắn hướng Lý Diệu Vương hai tay, cả người như là bong bóng xà phòng mặt trời chói chang, chợt bành trướng lên, tỏ ra sáng lạng mà hư ảo. Ta hiểu rồi. Lý Diệu gật đầu, các đồng bạn của ta cũng hoàn toàn hiểu rồi. Lời còn chưa dứt, không những quanh thân bốn con quái thú cùng thần ma Cổ Vô Tâm khống chế đều toát ra ngọn lửa chói mắt, ngay cả cầu vồng cách đó không xa, cùng với căn cứ nghiên cứu tù binh quân đoàn Hồng Triều, đều toát ra quả cầu lửa thật lớn. Lại là Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, Quyền Vương các cường giả trận doanh Lý Diệu, đã sớm thông qua mạng lưới chiến thuật mang kế sách ứng đối phân tích trên dưới 100 lần, khóa mục tiêu sơ hở của Cổ Vô Tâm cùng cầu vồng, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã kinh người, phát động công kích trí mạng nhất. Giữa Lý Diệu cùng Cổ Vô Tâm, không phải là hoàn toàn thông qua ngôn ngữ để trao đổi, càng nhiều là thông qua phương thức truyền sóng điện não, trực tiếp trao đổi lượng lớn tin tức. Cho nên, cả một mảng dài nhìn như lưu loát, trên thực tế chỉ là chuyện một hai ý niệm lóe lên. Đối thoại giữa hai người chỉ giằng co hơn một phút đồng hồ, mặc dù Cổ Vô Tâm có ý đồ kéo dài thời gian, nhưng Lý Diệu làm sao không phải âm thầm ra hiệu đám người Đinh Linh đang khống chế cự thần binh vòng ra khỏi Cổ Vô Tâm cách trở, nghĩ cách từ bên cạnh đi vòng đến khu 47, từ nguồn cội phá hủy cầu vòng. Bớt nói nhảm đi, giống ngươi loại người tự cho là quang minh cùng chính nghĩa, có thể cứu vớt văn minh cùng vũ trụ, to mồm không biết ngượng, nói bốc nói phét này, lão nương gặp nhiều rồi. Đinh Linh đang hét to, là người đầu tiên lao về phía Cổ Vô Tâm, vừa rồi công kích từ xa đã không có tác dụng quá lớn đối với thần ma màu chàm, vậy vẫn là để cô vung nắm đấm sắc yêu thích nhất đi, vô luận các ngươi cặn bã như vậy nói ba hoa chích chòe như thế nào, hứa bao nhiêu cái hẹn suông. Kết quả là đều tránh không được phải lộ ra dấu vết, các ngươi căn bản sẽ không tôn trọng ý kiến cùng cảm thụ của người khác, cũng chưa bao giờ mang người khác coi là người ngang hàng như các ngươi để đối đãi. Người khác ở trong mắt các ngươi, chẳng qua là quân cờ, là con kiến, là tro bụi, là thuốc màu tô vẽ tương lai quang minh. Thu hồi bộ hoa ngôn xảo ngữ này của ngươi đi, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, đường tương lai đi như thế nào, tự chúng ta sẽ tìm được đáp án, cho dù tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng không cần đáp án người khác áp đặt đến trên đầu chúng ta, tuyệt không? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong kẻ ngón tay Đinh Linh đang giống như ẩn chứa 108.000 tia sét, hội tụ thành hai cơn bão màu đỏ rực, không lưu tình chút nào ập về phía bạch tuộc siêu khổng lồ Cổ Vô Tâm đang đứng, dù là trước mặt Cổ Vô Tâm ngưng tụ lên những vách ngăn linh năng trong suốt lấp lánh, tựa như cũng không thể ngăn cản công kích bẻ gãy nghiền nát. Thế như chẻ tre của Đinh Linh đang. Văn minh thiện ý tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa. Hê hê, hê hê hê hê, ta sao lại không tin như vậy chứ? Bạch Lão Đại cũng như là một u linh màu trắng, từ cánh hướng Cổ Vô Tâm khởi xướng tiến công, tuy cách nói của văn minh nguyên thủy trong kiểm tra cuối cùng khẳng định có thành phần tô son điểm phấn, tự biên tự diễn, nhưng người ta tốt xấu thừa nhận tổ tông hắc ám cùng tà ác, loại lịch sử chinh phục tanh máu mà tàn khốc đó. Nghe qua còn hơi chân thật một chút. Mà ngươi ở lúc nhắc tới con đường văn minh siêu thể cuộc khởi cùng chinh phục, liền dùng ba chữ quả cầu tuyết, sơ lược, cái gì càng ngày càng nhiều văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc đều trước sau gia nhập đại gia đình văn minh siêu thể, ha ha, cái này xem như chuyện cổ tích sao, toàn bộ văn minh, toàn bộ dị tộc đều ngây thơ. Thiện lương, không hề cảnh giác, tranh nhau gia nhập các ngươi như vậy. Nếu có văn minh cấp thấp hoặc là tinh không dị tộc, chính là không muốn gia nhập các ngươi, muốn bảo trì bản thân độc lập tự chủ, hình thái xã hội cùng hình thức tư duy vì lợi riêng, các ngươi sẽ như thế nào? Nếu có văn minh nào đó ở sau khi nối vào siêu thể, lại thay đổi chủ ý, muốn rời khỏi siêu thể, yêu cầu của nó có thể được thỏa mãn sao? Nếu một đoàn thể chỉ có thể gia nhập mà không thể rời khỏi, vậy quả thực so với tinh đạo đoàn chúng ta cũng không bằng. Cự thần binh của Bạch Lão Đại như là một thanh loan đao bán trong suốt, trực tiếp công kích hai chân Cổ Vô Tâm, xem ra hắn là muốn mang Cổ Vô Tâm cùng bốn thần ma quái thú phân cách ra, lợi dụng ưu thế trên nhân số bên ta tiêu diệt từng bộ phận. Không sai, cách nói của ngài có rất nhiều chỗ không hợp lý, đối với ta tương tự là sinh mệnh bầy đàn, trên ý nghĩa nào đó mà nói, có rất nhiều nan đề trên kỹ thuật đều không nghĩ ra, nếu có thể, hy vọng ngài tiến một bước giải đáp nghi vấn. Quyền Vương cũng thao túng chiến thể sắt thép khổng lồ, đi theo phía sau Đinh Linh Đan, một mặt hộ giá cho Đinh Linh Đan điên cùng oanh tạc, một mặt khác cũng chuẩn bị tốt toàn bộ hỏa lực công kích từ xa, chuẩn bị khi Cổ Vô Tâm ngăn không được lui lại, thêm vào đợt công kích thứ hai. Cùng lúc đó, từ trong chiến thể sắt thép to lớn không gì so sánh được của hắn, bá bá bá bá, lại bật ra mấy trăm hơn một ngàn con rối chiến đấu linh lung tinh xảo, con rối chiến đấu nhỏ nhất chỉ to bằng bàn tay, như là máy bay không người lái chở đạn nổ linh năng loại nhỏ. Con rối chiến đấu lớn hơn một chút thì như là con nhện đào mỏ sáu chân trong căn cứ đào mỏ thường xuyên sử dụng, mũi khoan linh năng cùng chùy đập trên sáu chi, đã có thể đánh vỡ khoáng thạch cứng rắn nhất, tự nhiên cũng có thể mang khải giáp cùng xương cốt của kẻ địch đều đập vỡ nát. Trải qua Lý Diệu cải tạo, chuyên gia máy tính ưu tú nhất liên bang, đế quốc cùng thánh minh điều chế, lại thêm Tiểu Minh và Văn Văn phụ trợ cùng với Quyền Vương tự mình khắc khổ tu luyện, giờ phút này, sức tính toán cùng sức chiến đấu của hắn đều tăng vọt tới trình độ không thể tưởng tượng. Một hơi khống chế hơn 1000 phân thân cũng không nói chơi. Đương nhiên, khống chế càng nhiều phân thân, áp lực đối với máy chủ càng lớn, mà nếu mang lượng lớn số liệu cần tính toán đều phân phối đến bên trong mỗi một phân thân, tương tự đám mây tính toán, yêu cầu đối với mạng liền trở nên phi thường cao. Mà đây, chính là vấn đề của Quyền Vương. Đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể, khái niệm nghe qua phi thường tiên tiến cùng hoàng mỹ, nhưng bất cứ khái niệm nào từ lý luận rơi xuống thực tế, đều tránh không được phải chiết khấu nhiều. Quyền Vương cực kỳ bình tĩnh phát ra lượng lớn nghi vấn, nếu thật sự tồn tại một mạng siêu tinh tức như vậy, có thể mang toàn bộ sinh mệnh trí tuệ trong vô số vũ trụ con, vô số đại thiên thế giới cùng vô số tinh hệ trong khắp vũ trụ hải đều nối lại với nhau, để bọn họ bảo trì câu thông thời gian thật tuyệt đối không có độ trễ. Mạng này nên khổng lồ bao nhiêu lại tiên tiến bao nhiêu, mỗi phút mỗi giây vừa phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Ngươi vừa rồi nhắc tới kỹ thuật, rối lượng tử cùng sóng lực hấp dẫn, ta đối với những kỹ thuật này ứng dụng ở lĩnh vực trao đổi tin tức cũng không biết, nhưng ta nghĩ, vô luận kỹ thuật tiên tiến cỡ nào, đều tránh không được phải đề cập đến vấn đề năng lượng tiêu hao, không có khả năng từ trong hư không hấp thu năng lượng nhỉ. Ở trong vũ trụ này, không có năng lượng tự dưng có được, ta chỉ vì duy trì mạng chiến thuật giữa 1000 phân thân, đã phải tiêu hao lượng lớn tinh thạch, hơn nữa mang đến cho máy chủ áp lực thật lớn, mạng siêu thể của các ngươi đề cập đến tức vạn ức vạn lần một lượng cấp không thể tưởng tượng như vậy, vì duy trì nó tồn tại cùng ổn định. Năng lượng mỗi giây cần tiêu hao đều là con số thiên văn, mặc dù 100 siêu tân tinh đồng thời nổ tung sinh ra năng lượng, chỉ sợ cũng không thỏa mãn được các ngươi thiêu đốt một phút đồng hồ, tiêu hao dài lâu ức vạn năm. Văn minh siêu thể, các ngươi rốt cuộc đã làm ra thay đổi khủng bố cỡ nào đối với cả mảng vũ trụ hải. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trước ngực Quyền Vương trút ra vô số lửa đạn, ngay sau đó nắm đấm sắc như mưa rào của Đinh Linh đang mang Cổ Vô Tâm bao phủ. Ta cũng không tin, cái gọi là văn minh siêu thể thực sự tốt như ngươi nói, nháy mắt tiếp thu sóng điện não ức vạn đồng loại, cùng bọn họ tiến hành trao đổi tình cảm, ký ức cùng trí tuệ. Mỗi một cá thể văn minh siêu thể, rốt cuộc phải có đại não khổng lồ và tiên tiến cỡ nào, mới có thể chống đỡ tính toán không thể tưởng tượng như vậy chứ. Trong nháy mắt cảm giác được một vạn loại sung sướng cùng một vạn loại đau khổ, lúc nào cũng có vô số thanh âm quanh quẩn ở trong đầu mình, bọn họ thật sự có thể không điên sao. Lệ Gia Lăng cũng khống chế cự thần binh ánh vàng của mình xông lên, ta từng ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tiếp nhận thực nghiệm cực kỳ tàn ác. Kẻ thực nghiệm trong nháy mắt hướng trong não vực của ta rót vào lượng lớn tin tức, loại đau khổ tế bào não cứng rắn căng trào đó, đã đau tận xương cốt, khiến người ta phát cuồng. Mang cường độ truyền tin tức như vậy nâng lên ức vạn lần, bồi dưỡng ra chỉ có thể là một lũ điên tẩu hỏa nhập ma, hoặc là quái vật đại não dị dạng bành trướng, mập mạp không chịu nổi, không có kết quả thứ hai. Hoàng Kim Sư Tử hóa thành một luồng hào quang màu vàng, lao vào trong ngọn lửa vạn trượng Đinh Linh đang cùng Quyền Vương chế tạo ra. Ta cũng rất khó lý giải, ý nghĩa tồn tại của mỗi một cá thể ở trong văn minh siêu thể. Long Dương Quân thản nhiên nói, quang minh cùng hắc ám vốn chính là hai mặt của một đồng tiền xu, chính tà, thiện ác là khái niệm ảnh hưởng, tham chiếu cùng chuyển hóa lẫn nhau, nếu văn minh siêu thể đã hoàn toàn tiêu diệt hắc ám cùng tà ác, đạt tới cái gọi là hoàn mỹ chính nghĩa, như vậy, ở dưới tình huống không có hệ tham chiếu, nó cùng hoàn mỹ tà ác lại có gì khác nhau đâu. Đạo lý đơn giản nhất, cái gì cũng đã không cần làm, chỉ cần nối vào siêu thể là có thể thoải mái hưởng thụ sung sướng, cảm động, kích thích, thoải mái trên sinh lý cùng với thăm dò thế giới tinh thần người khác, ai còn nguyện ý vất vả trả giá lao động thật sự. Tương tự, nếu từng cá thể nào đó đau khổ, chính là toàn bộ văn minh đau khổ, như vậy văn minh siêu thể hẳn là sẽ nghĩ cách ngăn chặn toàn bộ cá thể đau khổ, nhưng nếu không có đau khổ, mọi người lại như thế nào cân nhắc hạnh phúc của bọn họ? Có lẽ là sức tưởng tượng của ta có hạn, dù sao ta nghĩ không ra văn minh siêu thể mỗi một cá thể có ý nghĩa gì tiếp tục sinh tồn, càng chưa nói tới có chút sức sáng tạo đáng nói, kết quả là, bởi vì tâm linh và thần hồn đều kết nối cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Phương thức tư duy cùng hình thức hành động của bọn họ đều sẽ hiện ra tính đồng nhất, cao độ, mặc dù có ngàn ngàn vạn vạn cá thể tựa như vô cùng giống nhau, cũng chỉ có một loại tư tưởng, hành động giống nhau. Tuy kiếp trước của ta xem như chiến sĩ đứng ở bên trận doanh nữ oa, nhưng ta ban đầu vẫn mãi không hiểu, hỗn độn, hỗn loạn, rốt cuộc có ý nghĩa gì, hoặc là nói, sao có thể có người chuyên môn sùng bái hỗn độn, muốn phá hư trật tự trong ổn định vận hành, mang toàn bộ vũ trụ đều kéo vào một vùng lầy rối rắm. Thẳng tới hôm nay, xem ngươi như si như say nhắc tới văn minh siêu thể tựa như hoàn mỹ như vậy, ta rốt cuộc hiểu rồi. Nếu điểm cuối của trật tự, pháp tắc, chính là ngàn người một mặt, không có hắc ám, tuyệt đối quang minh, như vậy, hỗn loạn mới là cứu vớt duy nhất, sinh mệnh và văn minh đều cần hỗn loạn, cho dù hỗn loạn sẽ mang đến áp bách, lừa gạt, giết chóc cùng hủy diệt. Vậy cũng tốt hơn so với đa nguyên vũ trụ hải hoàn toàn thống nhất ở dưới một loại hình thức, tốt hơn nhiều lắm. Cự thần binh, thiên tinh của Long Dương Quân phóng ra hào quang đẹp đẽ như thủy tinh, thậm chí ở trong phút chốc áp chế xích long chiến diễm toát ra ở đỉnh đầu Đinh Linh Đan. Cô cực kỳ hiếm thấy kích động ra toàn bộ thần thông, từ hư không ngưng tụ ra bốn thanh chiến đao thủy tinh, cắt đứt liên hệ của cổ vô tâm cùng bốn con thần ma quái thú. Các vị đạo hữu đã mang lời ta muốn nói đều nói hết rồi. Đám đông cường giả anh dũng xông lên, Lý Diệu cũng không cam lòng tụt lại, lại khống chế Thái Dương Hạo Tuyết, phát ra ánh lửa như siêu tân tinh nổ tung, trống giận, vừa rồi ta chỉ muốn chính nghĩa nghiêm khắc hướng ngươi tung ra phản bác, lại bị các vị đạo hữu giành trước một bước. Vậy cũng không cần ta lặp lại nữa, tóm lại. Vô luận ngươi ngoài miệng nói hoàn mỹ bao nhiêu, cái gọi là tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Huống chi ngươi căn bản chưa từng thấy văn minh siêu thể thật sự là bộ dáng gì, mọi thứ ngươi biết, đơn giản đều là tù binh quân đoàn Hồng Triều ngày xưa nói cho tổ tiên của ngươi, các tổ tiên của ngươi lại nói như vẹt, thêm mắm thêm muối, từng thế hệ truyền thừa xuống mà thôi, đây là điển hình quảng cáo giả dối. Giống như mì ăn thì đóng gói tôm chiên cùng thịt bò nướng, sao có khả năng thực có loại vật này, cho ngươi mấy bao rau dưa khô cùng bột gia vị đã không tệ rồi. Đối với bất cứ sinh mệnh trí tuệ nào mà nói, quyền quan trọng nhất chính là quyền lựa chọn cùng từ chối, nếu không phải tự mình lựa chọn mà là người khác áp đặt quang minh, như vậy quang minh cùng hắc ám lại có gì khác nhau? Nếu không có quyền độc lập tự hỏi, lựa chọn hắc ám cũng gánh vác hậu quả của mình, như vậy quang minh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta văn minh nhân loại một thế hệ mới, sẽ tuyệt không mắc bẫy của ngươi, nhất định sẽ đi ra đạo lý thuộc về chính chúng ta, nhất định. Ở dưới Lý Diệu dẫn dắt, tất cả cường giả nhân loại cùng cự thần binh của bọn họ, hết thảy gia nhập chiến đoàn. Thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, mang nhiệt huyết cùng ý chí đều tăng lên đến cực hạn, mỗi một viên đạn linh năng nổ cùng mỗi một lần kiếm lưỡi cưa chém, đều cuốn theo gợn sóng linh năng mắt thường có thể thấy được. Mặc dù cổ vô tâm khống chế bốn thần ma quái thú, thần ma màu chàm, sư thú chín đầu, sứ sặc sỡ cùng xài lan lột da quanh thân lượng lờ khiên linh năng kiên cố cỡ nào, lại bị nhân loại điên cùng oanh tạc xé rách, tuôn ra những đóa hoa máu nhìn ghê người, các loại nội tạng vỡ nát cùng mảnh cơ thể bay loạn đầy trời. Thành công rồi. Đinh Linh đang liều mạng vung nắm đấm, mang từng luồng lực lượng đủ để đánh nổ tiểu hành tinh đưa vào trong cơ thể sứ sặc sỡ, bỗng cảm thấy trước mặt không còn gì. Sứ sặc sỡ rốt cuộc không chịu nổi cú đấm nặng giống như núi lửa bùng nổ của cô, toàn bộ nổ vỡ ra. Bá. Một phương hướng khác, kiếm si, kiến ly nhân đánh ra chân hỏa, không để ý tất cả, cũng ở trong vòng một giây ngắn ngủn chém ra ước chừng 99 kiếm, tất cả đều chính xác trúng mục tiêu của thần ma màu chàm, làm kẻ địch ở trước khi sợi cơ thịt sinh trưởng ra, đã bị tiến một bước phá hoại, không những cơ thịt cùng mạch máu cắt đứt hết. Thậm chí dùng thủ pháp chấn động siêu cao tầng, hoàn toàn đánh đổ xương cổ thần ma màu chàm, mang cái đầu của nó hoàn toàn chém rơi xuống. Đấu tốc độ sao? Phương hướng thứ ba, Bạch lão đại cười hê hê, thoáng tránh ra, thuận thế nhảy lên sau lưng Sài Lang Lục Gia hướng mình vồ mạnh tới, hai thanh đao như u linh, vô thanh vô tức đâm vào đôi mắt đối phương, đến thẳng sâu trong tủy não. Cùng lúc đó, ở trên phương hướng thứ tư, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn mang toàn bộ con rối chiến đấu bọn họ nắm giữ hết thảy đưa ra, tranh nhau nhảy lên cánh cùng đầu của sư thứ chín đầu, như là một tầng nham thạch nóng chảy sắt thép, mang đối phương bọc kín, vô luận đối phương nhảy lên nhảy xuống, dương nanh múa vuốt như thế nào. Cũng không thể vùng thoát khỏi những máy móc lạnh như băng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rối chiến đấu dùng mũi khoan, vũ khí cùng móng vuốt thép xé rách vảy, lông chim cùng làn da của mình, hướng trong cơ thể càng khoan càng sâu, cuối cùng, ở nơi tới gần lục phủ ngũ tạng, hung hăng nổ tung. Đối phó Cổ Vô Tâm cùng bốn thần ma quái thú của hắn, tổng cộng điều động 340 bộ cự thần binh. Còn có cự thần binh xấp xỉ số lượng ngang nhau, thì ở dưới vọng nguyệt giả đám người trong tiên cung dẫn dắt, vòng ra khỏi chiến trường, hướng khu 47, lao đi như điện, chỉ một lát, cả khu 47 đều truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn trăm quả cầu lửa cuốn theo khói đen, bay lên trời. Như một con rồng khổng lồ tráng kiện gấp trăm lần, muốn mang cả cầu vồng cắn nuốt hết thảy. Ngươi xong rồi, Cổ Vô Tâm. Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Tuyết, ở giữa sương khói cùng ánh lửa, tập trung gắt gao kẻ địch, hoặc là nói, quái vật tự xưng, Cổ Vô Tâm. Cánh tay phải Thái Dương Hạo Tuyết hóa thành một ngôi sao băng hừng hực thiêu đốt, tốc độ cực nhanh, lực lượng to lớn, thậm chí ở trong phạm vi nhỏ vẫn phát hiện tượng không gian vặn vẹo. Khi một cú đấm này hung hăng đánh lên ngực Cổ Vô Tâm, thế mà lập tức mang gã thủ lĩnh tiên cung này đánh thành một bãi bùn nhão. Cái gì? Lý Diệu cả kinh, tuy một cú đấm này ngưng tụ toàn bộ tôn nghiêm của hắn thân là cường giả phân thần cùng với truyền nhân của đế hoàng, nhưng cũng không ngờ sẽ là hiệu quả như vậy. Hắn phi thường xác định, ở trước khi quyền phong của hắn phá hoại tổ chức thân thể của Cổ Vô Tâm, toàn bộ tế bào toàn thân cao thấp của đối phương liền chủ động sụp đổ, mang hắn biến thành một vũng bùn nhão, một con sên, hoặc nói là một đống máu cùng bọt biển màu đỏ hồng. Bọt biển bay lả tả, rơi xuống trên thân cự thần binh của Lý Diệu. Thậm chí ngay cả ngọn lửa chiến đấu màu vàng chọc mù mắt người ta, cũng không thể tan rã bọt biển nhìn như yếu ớt này, ngược lại bị đối phương theo khe hở cự thần binh thẩm thấu vào. Ta thừa nhận, ta cùng chúng ta mọi người trong siêu thể nho nhỏ trí tuệ này đều là có hạn, không thể trả lời tuyệt đại bộ phận vấn đề của các ngươi. Thanh âm Cổ Vô Tâm không chịu chút quấy nhiễu, tiếp tục từ trong đầu Lý Diệu truyền đến, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc, bằng vào bản thân chúng ta, không thể cứu vớt văn minh cùng vũ trụ, chỉ có xé nát phong ấn vũ trụ bàn cổ, nên đón văn minh siêu thể thật sự, mới có thể nhận được toàn bộ đáp án cùng với cứu vớt cuối cùng. Mà tất cả vấn đề chúng ta hôm nay đối mặt, cũng chắc chắn giải quyết dễ dàng. Vô dụng, các ngươi giãy giụa hết thảy đều là phí công, cầu vồng đã mở ra, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta mang tin tức vũ trụ bàn cổ truyền tống ra ngoài. Với lại, cho dù các ngươi ngăn trở ta, lại có ý nghĩa gì đâu. Các ngươi đám người gánh vác tội tổ tông, vì lợi riêng này nhất định không có khả năng vĩnh viễn trốn ở trong mảnh vũ trụ bàn cổ tối tăm lạnh lẽo này. Rất nhanh, các ngươi vẫn sẽ bị văn minh siêu thể tìm được cùng nối vào trong đó. Ta chỉ mang thời điểm bọn ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa đẩy sớm lên rất nhiều mà thôi. Sớm ở ức vạn năm trước, văn minh siêu thể đã chiến thắng văn minh nguyên thủy, trở thành bá chủ có 102 của đa nguyên vũ trụ hải. Trải qua ức vạn năm phát triển, nó đã trở nên càng thêm huy hoàng cùng vĩ đại nhỉ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bằng vào lực lượng một mảng vũ trụ bàn cổ nho nhỏ đi chống lại cả đa nguyên vũ trụ hải? Không có khả năng, từ bỏ phản kháng không có ý nghĩa, nghênh đón quang minh không thể ngăn cản đi. Theo Cổ Vô Tâm rống giận, Lý Diệu nghênh đón một lần đoạt xá mãnh liệt nhất cũng là hung mãnh nhất từ lúc chào đời tới nay. Hắn vốn là tồn tại như tiểu vương tử giới đoạt xá, ở trong chiến trường não hải cùng thần hồn, không chút nào sợ kẻ địch mạnh hơn bản thân 3 năm cấp độ. Ở sau khi thông qua tu luyện 3000 hồng trần, thân ngoại hóa thân, hắn nghiên cứu đối với lĩnh vực thần hồn cùng ý thức, càng đã xâm nhập đến trình độ tột đỉnh. Đại não hắn đã như là một mê cung sâu không lường được, lại như là lô cốt che kín cạm bẫy cùng điểm hỏa lực, bất cứ kẻ địch nào tùy tiện triển khai tinh thần công kích đối với hắn, xâm nhập não vực hắn, đều là hành vi tự tìm đường chết. Lý Diệu có không ít thần thông áp đáy hòm, chính là không ngừng phóng thích sóng điện não cùng linh diễm của mình, mang không gian tinh thần trong đầu cùng thế giới chân thật quanh mình dung hợp lại với nhau, mạnh mẽ mang thần hồn kẻ địch túng vào đại não mình, sau đó mặc kệ hắn xâm lược. Muốn xử lý như thế nào cũng được, nếu hắn tâm địa độc ác chút, ở trong đầu phân cách ra một không gian độc lập, mang thần hồn kẻ địch nào đó nhốt ở bên trong 350 năm, 1-200 năm, cũng chưa chắc không làm được. Bởi vậy, Lý Diệu ngay từ đầu căn bản không mang Cổ Vô Tâm huênh hoang để vào mắt, thậm chí mơ hồ chờ mong đối phương có thể triển khai đỏ sức trên tinh thần, kéo chiến đấu vào lĩnh vực mình am hiểu nhất. Nhưng, khi lực lượng tinh thần của Cổ Vô Tâm thật sự như là nham thạch nóng chảy bùng nổ, nước lũ tràn ra, sóng triều ngập trời ùa vào não vực của hắn, hắn liền phát hiện không ổn, phi thường không ổn. Nếu chỉ có thần hồn một mình Cổ Vô Tâm, vô luận tu luyện đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào, cho dù so với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngày xưa càng cường hoành hơn gấp 10, Lý Diệu vừa mới kế thừa di chí của đế hoàng, cũng chưa chắc không thể đấu, mang gã hung hăng trấn áp. Nhưng, lực lượng tinh thần bản thân Cổ Vô Tâm chưa nói tới có bao nhiêu đăng phong tạo cực, nhưng thứ gã điên cuồng ập tới lại xa xa không chỉ thần hồn của mình, lại như là ước chừng có 100, 1000 thần hồn, đồng thời ùa vào não vực Lý Diệu. 1000 thần hồn, 1000 hung thần ác sát, 1000 cô hồn giả quỷ, trong cùng thời điểm hướng đại não Lý Diệu triển khai tiến công, mưu toan, đoạt xá. Gia nhập chúng ta đi. Nối vào siêu thể của chúng ta, tìm ra phương pháp cứu vớt văn minh. Chúng ta là vĩnh hằng quang minh, tuyệt đối chính nghĩa. Chưa từng thử chút, đã quả quyết từ chối như vậy, ngươi thật sự không hối hận sao? Đến đây đi, đến đây đi, ngày xưa ta cũng quật cường giống ngươi, nhưng thật sự nối vào siêu thể, chính là một thiên địa hoàn toàn mới, sinh mệnh của ngươi thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở nên khác biệt, ngươi sẽ thay da đổi thịt, vũ trụ cũng sẽ tắm lửa sống lại, đến đây đi. Chúng ta nắm giữ huyền bí của văn minh mở đường, chúng ta biết phương pháp từ 3 chiều nhảy vọt lên 4 chiều, vô số pháp tắc, vô số huyền bí, mau tới cùng nhau nghiên cứu và tham thảo với chúng ta đi. Trong khoảnh khắc, trong não hải Lý Diệu, giống như lao ra hơn 1000 du hồn hình thái khác nhau, dương nanh múa vuốt, tản ra ánh sáng âm u. Những du hồn này, hoặc là trừng lớn con mắt lập lòe tỏa sáng, hoặc vung xúc tu mọc đầy lông roi, hoặc là dùng đủ loại khí quan cảm giác cùng trao đổi cổ quái, hướng Lý Diệu phát ra tín hiệu rắc rối phức tạp, tối nghĩa khó giải, dùng phương thức gần như ác mộng, phát ra lời mời tràn ngập mị hoặc. A. À, dù là Lý Diệu quái vật từng trải qua vô số lần đoạt xá, mỗi một lần đều có thể tuyệt địa phản kích như vậy, não vực bỗng bị 1000 u hồn ẩn chứa lực lượng tinh thần khổng lồ tràn ngập, cũng đau đầu muốn nứt, sống không bằng chết, ngọn lửa thần hồn như ánh nến trong bão táp, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hì hì hì hì. Kỷ kỷ kỷ kỷ. Ha ha ha ha. 1000 u hồn trong đầu Lý Diệu, phát ra tiếng cười dọa tâm hồn người ta. Đến đây đi, đến đây đi, dù sao toàn bộ vũ trụ sớm muộn gì đều phải bị đại vũ trụ siêu tinh tức thống nhất thể bao trùm, ngươi lại đang vô vị kiên trì những gì thế? Bọn họ như là tảo biển cùng sứa màu sắc sặc sỡ nhảy múa yêu dị, rất nhanh biến hóa thành những đám nấm mấp máy, ăn mòn đại não cùng thần hồn Lý Diệu, hướng trong tầng da ký ức của Lý Diệu rót vào lượng lớn tin tức. Trong nháy mắt, thần hồn Lý Diệu lại như là bị xé thành 1000 phần, đồng thời trải qua 1000 đoạn ký ức khác nhau. Ở trong một số ký ức trong đó, hắn hóa thân nghiên cứu viên bàn cổ tộc, đối mặt di sản thái cổ cùng huyền bí ức vạn năm trước đau khổ suy tư, nghĩ mãi không hiểu, chịu đựng lòng hiếu kỳ cùng cảm giác tuyệt vọng dày vò. Trong một ít ký ức khác, hắn lại biến thành chuyên gia học giả nữ hoa tộc, hết sức chuyên chú tiến hành đủ loại thực nghiệm. Thậm chí ở trong một ít ký ức, hắn lắc mình biến hóa, biến thành tù binh quân đoàn Hồng Triều bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, lấy thân phận, thực nghiệm thể, nhấm nháp các loại tư vị tra tấn không thuộc về con người nữa. Bình tĩnh mà xem xét, lấy tu vi cùng ý chí rèn luyện trăm ngàn lần của Lý Diệu bây giờ, đau khổ trên thân thể cùng tinh thần mãnh liệt nữa cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Vấn đề là, lượng lớn số liệu hắn tiếp nhận đều đến từ nghiên cứu viên tiên cung từng xây dựng siêu thể nho nhỏ này, mà những nghiên cứu viên này phần lớn đến từ 13 chủng tộc khác nhau thời đại Hồng Hoang, tuy đều là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nhưng hệ thống cảm giác cùng phương thức tư duy đều rất khác nhau. Nó giống như muốn Lý Diệu trong nháy mắt này biến thành con dung gấp khúc, một giây sau lại phải biến thành rùa ngủ đông, nháy mắt biến ảo mấy chục loại hình thái sinh mệnh cùng hình thức tư duy khác nhau, miễn bàn không được tự nhiên cùng khó chịu cỡ nào. Mà không ít chủng tộc Hồng Hoang Nói ví dụ hậu nghệ tộc có được tụ quần trí tuệ, khác biệt với nhân loại, quả thực so với khác biệt của dung, rùa cùng nhân loại còn lớn hơn. May mắn Lý Diệu ở đáy kim tinh tháp, từng lấy thân phận hậu nghệ tộc tu luyện một đoạn thời gian, mà hắn ở trong tu luyện, thân ngoại hóa thân, lại quen ở cùng lúc nhân cách phân liệt còn có thể bảo trì bình tĩnh lý trí. Nếu không, tin tức rót vào mãnh liệt như vậy, khẳng định sẽ mang ý thức cùng ký ức ban đầu của hắn đều càng quét tan tác, hoàn toàn sụp đổ. Dù là như thế, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận ký ức rác rưởi cùng tin tức quấy nhiễu, vẫn mang mỗi một tế bào não của hắn đều nhét đầy, làm không gian tồn trữ cùng tính toán của đại não hắn đều thiếu thốn nghiêm trọng, sức tính toán lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trượt xuống, hầu như muốn bao phủ ở trong vùng lầy siêu thể. Lượng lớn số liệu công kích khủng bố như thế. Trừ ta loại quái thai trời sinh này, người đạo tâm trong suốt, ý chí kiên định như sắt như thế nào nữa, cũng rất khó ở dưới lượng lớn số liệu ăn mòn giữ được bản thân. Lệ Gia Lăng nói không sai, đại não cùng thần hồn sinh mệnh hữu cơ trí tuệ bình thường, căn bản thừa nhận không nổi trao đổi tin tức quá tải như vậy, nếu không trải qua cải tạo hoặc là tẩy não, đại não bọn họ tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt nổ tung. Long Dương Quân nói cũng không sai, ở dưới lượng lớn tin tức điên cuồng trao đổi như vậy, còn có cá thể nào có thể bảo trì bản thân đầy đủ cùng tỉnh táo? Thậm chí ngay cả sự tồn tại của cá thể cũng trở nên không có ý nghĩa nữa. Mà siêu thể của Vô Tâm tiếp xúc đến, chỉ là tù binh quân đoàn Hồng Triều hướng tổ tiên hắn thuật lại, không thể thiếu thành phần thêm mắm thêm muối, tô son điểm phấn, chỉ là một góc của tảng băng trôi, văn minh siêu thể, thật sự, rốt cuộc khủng bố tới trình độ nào. Lý Diệu cảm thấy trong tế bào não hình cầu của mình chật ních những thần hồn hình vuông hoặc hình tam giác, vô cùng bén nhọn, tự trong hướng ra ngoài, mang tế bào não của hắn lần lượt chọc nỏ. Lại như là thần hồn hình tròn của mình, bị cứng rắn nhét vào trong những vật chứa hình tam giác hoặc là hình vuông hoặc là hình thù kỳ quái, đè ép thành rối tinh rối mù, không thành hình người. Ở dưới áp lực thần hồn to lớn gần như hít thở không thông như vậy, đừng nói phản kích, ngay cả giãy dụa cũng rất khó làm được. Thẳng đến hai bên của tầm mắt, phân biệt hiện lên một ánh sáng đỏ cùng một ánh sáng vàng, mới như là hai vũ khí sắc bén không thể chống đỡ, tạm thời chặt đứt tinh thần liên hệ giữa hắn cùng cổ Vô Tâm, siêu thể. Phù, phù, phù, phù. Lý Diệu hầu như muốn quỳ rạp xuống trong linh phủ của Thái Dương Hạo Tuyết. Rõ ràng là đánh cờ tinh thần mình am hiểu nhất, mới qua vài giây ngắn ngủn mà thôi, hắn lại mệt mỏi như là cùng cả một hạm đội chiến đấu dây dưa ba ngày ba đêm, mồ hôi như suối phun trào ra, hơi nước trong cơ thể hầu như tiêu hao hết, miệng khô lưỡi khô nói không nên lời, còn có một tia sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Lý Diệu cũng là người, tâm trí kiên nghị cùng nhiệt huyết sôi trào như thế nào nữa, cũng từng lo lắng cho tương lai của mình, người thân, quê nhà, văn minh nhân loại cùng vũ trụ bàn cổ. Trước kia vô luận đối mặt kẻ địch thế nào, não vực thần bí khó lường mà lại chưa từng có cường đại của hắn luôn là đòn sát thủ cuối cùng, cho dù là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ hoặc là máy tính siêu cấp phục hy kẻ địch như vậy, đều không thể lay động thần hồn hắn một chút nào. Nhưng một lần này, Lý Diệu không thể không thừa nhận, đối mặt thần hồn 1000 hồng hoang cường giả ngưng tụ thành siêu thể, lực lượng tinh thần của hắn cường đại nữa, cũng có khả năng bị kẻ địch toàn diện áp chế, thậm chí ăn mòn cùng cắn nuốt. Có lầm hay không, lực lượng thần hồn của thằng cha này quá khoa trương rồi nhỉ, thế mà so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều như vậy. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng thét không thể tưởng tượng, Lý Diệu phi thường hiếm thấy ở trong gợn sóng thần hồn của nó cũng cảm giác được khí tức sợ hãi. Đó không phải lực lượng thần hồn của một mình hắn, mà là lực lượng thần hồn toàn bộ thành viên mấy ngàn năm qua, ở trong tiên cung ngũ đông và trưởng thành đám siêu thể này. Trong thanh âm Lữ Khinh Trần cũng không có ngã ngớn cùng kiêu ngạo ngày xưa, biến thành nghiêm túc trước nay chưa từng có, còn không hiểu sao, hắn, nó không phải cổ Vô Tâm, thủ lĩnh tiên cung cổ Vô Tâm trên ý nghĩa thật sự đã chết, có lẽ là ở trong nháy mắt ngã xuống nham thạch nóng chảy, có lẽ là ở trong nháy mắt nối vào siêu thể đã chết. Xuất hiện ở trước mặt chúng ta chỉ là một vật dẫn của siêu thể mà thôi, là kết tinh thần hồn của các chuyên gia học giả tinh thần lực cường đại nhất trong tiên cung mấy ngàn năm qua. Không, có lẽ còn không chỉ chuyên gia tiên cung đơn giản như vậy, còn có Diệt Chúng Đạo cùng Long Liên Tử từ bên ngoài mang đến thủy triều hung thú, cũng chính là tinh nhuệ cuối cùng của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, thân thể máu thịt của những quái vật này hết thảy hóa thành tế bào cơ bản nhất, nhưng thần hồn bọn họ đâu? Chỉ sợ cũng lấy hình thái, chất dinh dưỡng cùng năng lượng nào đó dung nhập đến trong siêu thể trước mặt chúng ta nhỉ? Cổ Vô Tâm cũng tốt, bốn quái thú như thần ma giáng xuống cũng tốt, đều không phải bản thể của nó, vùng biển bọc biển, hoặc là nói biển tế bào rợp trời rợp đất này mới là bộ dáng thật sự của nó. Ý kiến của Lữ Khinh Trần làm Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma đều dựng cả tóc gáy. Cẩn thận suy nghĩ, lại rất có đạo lý, Lữ Khinh Trần cũng là một nhà âm mưu phát rồ, ở một giai đoạn nào đó đủ để đảm đương tồn tại đại ma vương cuối cùng, suy luận của gã có lẽ càng thêm phù hợp trạng thái của Cổ Vô Tâm, siêu thể. Lý Diệu không biết từ lúc ban đầu nghiên cứu viên tiên cung tiếp nhận tù binh quân đoàn Hồng Triều mời, thành lập mạng thần hồn của mình và không ngừng mời càng nhiều người gia nhập, đến bây giờ đã trôi qua bao lâu, cũng không biết ở trong thời gian ít nhất hơn 1.000 năm rốt cuộc đã có bao nhiêu người gia nhập. Đoàn thể khủng bố không thể dùng văn chương hình dung này. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định. Toàn bộ người gia nhập siêu thể, hết thảy đều là tinh anh trong tinh anh của văn minh hồng hoang, bọn họ có lẽ không có sức chiến đấu xuất chúng, nhưng lực lượng tinh thần tuyệt đối cường đại đến không thể tưởng tượng. Lý Diệu không khỏi nhớ tới mình ở trong bí cảnh Côn Luân gặp được tên bàn cổ tộc sống lại kia. Mặc dù hôm nay hắn đã vượt qua cảnh giới phân thần, nhưng nhớ tới một trận chiến ngày xưa lần đầu tiên tiếp xúc cự thần binh cũng gặp được bàn cổ tộc, lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu ngày đó có chút sai lầm, lịch sử toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều sẽ thay đổi. Mà tên bàn cổ tộc sống lại này tính toán đâu ra đấy cũng chính là nhất lưu cường giả thời đại hồng hoang, không có khả năng lớn chen thân hàng ngũ siêu nhất lưu cường giả, ít nhất, lực lượng tinh thần người trong tiên cung sẽ tuyệt đối không kém hắn bao nhiêu. Như vậy, mang lực lượng tinh thần 1.000 tên bàn cổ tộc sống lại ngưng tụ lại với nhau, rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, có thể phát ra thần thông hủy thiên diệt địa, quét ngang tất cả cỡ nào. Lý Diệu không tưởng tượng được. Khó trách hắn lâm vào tinh thần xâm nhập của Cổ Vô Tâm, siêu thể, căn bản không thể tự rút ra được, cần nhờ Huyết Sắc Tâm Ma và Lữ Khinh Trần đồng thời đánh bất ngờ, mới có thể thoáng quấy rầy tiết tấu của kẻ địch. Dù là lấy hắn trời sinh dị thể, kỳ ngộ liên tục, vững vàng bước lên cảnh giới phân thần, cũng không có khả năng chính diện chống lại 1.000 tên bàn cổ tộc sống lại. Huống chi, Lữ Khinh Trần nói có đạo lý, thứ con quái vật đối diện này có được, tuyệt không chỉ có lực lượng tinh thần mà thôi. Thủy triều hung thú cắn nuốt thành phố Bạc Trắng, vây công Thông Thiên Tháp rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, Lý Diệu đã sớm tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ, toàn bộ hung thú đều ầm ầm sụp đổ, hóa thành tế bào cơ bản nhất, nhưng tế bào thế mà cực kỳ quỷ dị chưa đánh mất sinh mệnh lực, ngược lại ngưng tụ thành biển bọt biển chậm rãi mấp máy, giống như là một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, vô cùng tà dị cùng cường đại. Ai biết đống thịt nát rợp trời rợp đất này rốt cuộc có bao nhiêu loại biến hóa? Không cần quá nhiều, chỉ cần Cổ Vô Tâm, siêu thể có thể điều động lực lượng tương đương với 350 con bạo giáp long, thậm chí không cần duy trì 3 năm ngày, nhiều nhất chỉ cần ở trong một ngày một đêm, phát ra sức chiến đấu cường đại nhất ở sâu trong mỗi một tế bào, trận này liền không có khả năng thắng lợi. Bởi vì, bây giờ không phải là đối phương muốn tiêu diệt bọn họ, mà là bọn họ lòng như lửa đốt muốn tiêu diệt đối phương, phá hủy cầu vồng phía sau đối phương. Quyền chủ động ở trong tay đối phương là lấy khỏe đánh yếu, bọn họ lại như là hổ đối mặt con nhím, tìm không thấy chút khe hở nào mà xuống tay. Thời gian trôi qua mỗi một giây, lại càng tiếp cận điểm tới hạn vũ trụ bàn cổ cùng văn minh nhân loại bị đẩy vào quang minh vực sâu. Trái tim Lý Diệu liên tiếp chìm xuống, lúc này đã chìm đến đại khố. Mà khi hắn thu thập suy nghĩ lung tung, xem xét tình hình chiến đấu xung quanh, trái tim càng ken một tiếng rơi đến gót chân. Phân đội nhỏ vòng ra khỏi chiến trường, đi công kích khu 47 một đường thông suốt, cũng chưa gặp phải ngăn chặn hữu hiệu, nhưng cái này không ý nghĩa bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Các loại công kích rực rỡ lóa mắt, hiệu quả âm thanh ánh sáng vô cùng khoa trương, như là một đại hội lấp lánh lửa khói, chiếu ở trên không khu 47. Nhưng, khi khói bụi tan hết, mọi người mới trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, vô luận bọn họ phá hủy bao nhiêu phương tiện trong khu 47, đều không thể tổn hại tới cầu vồng một chút nào. Theo thời gian trôi qua, cầu vồng càng lúc càng bày biện ra tính chất đặc biệt bán trong suốt, đã giống khối băng hòa tan ở trong nước, lại như là hình chiếu đến từ một thế giới khác, cự thần binh công kích như mưa rào từ trong hình chiếu, trực tiếp xuyên qua, nhiều nhất bắn tung tóe vài mảng bọc nước, nhấc lên vài gợn sóng. Nhưng đã chưa thể cắt đứt hào quang cầu vồng, cũng chưa thể đánh nổ chiến hạm Hồng Triều, hoàn toàn là vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt nghĩ tới lời Cổ Vô Tâm vừa rồi nói. Cầu vồng này chọn dùng kỹ thuật chuyển hóa khối lượng năng lượng cùng bước nhảy không gian cực kỳ tiên tiến, đầu tiên mang khối lượng trong vũ trụ 3 chiều chuyển hóa thành năng lượng, lại xé rách khe hở không gian 4 chiều, lợi dụng kỹ thuật mũi nhọn lĩnh vực rối lượng tử cùng sóng lực hấp dẫn, mang năng lượng trực tiếp gửi ra ngoài. Nói cách khác, bây giờ không gian chỗ cầu vồng có thể xem như một mảng gợn sóng không gian 4 chiều nho nhỏ, đã không ở cùng một mảng vũ trụ với kẻ công kích chung quanh. Nó giống như kẻ công kích giơ lên tảng đá lớn vạn tấn, điên cuồng oanh tạc đối với ảnh ngược trong hồ nước, cho dù mang ảnh ngược đánh tan xương nát thịt, vĩnh viễn cũng không thể ngưng tụ lại, lại nào có thể thương tổn đến bản thể một chút nào. Lý Diệu đối với kỹ thuật siêu thể, Hồng Triều tiên tiến đã có nhận thức phi thường trực quan. Văn minh nhân loại hôm nay cũng nắm giữ kỹ thuật bước nhảy tinh hải, bao gồm xé rách không gian, chế tạo lỗ dung lâm thời vân vân. Nhưng chiến hạm nhân loại ở lúc xé rách không gian 4 chiều, chế tạo lỗ dung lâm thời, lại là một khắc yếu ớt nhất, đừng nói điên cùng oanh tạc kiểu trải thảm, cho dù một phát bắn lén, cũng có khả năng dẫn tới một chiếc chiến hạm chủ lực thậm chí nửa hạm đội chiếc kích trầm xa. Từ khi kỹ thuật bước nhảy tinh hải được phát minh và ứng dụng quy mô lớn tới nay, đã có không biết bao nhiêu hạm đội huy hoàng ngã ở lúc bước nhảy tinh hải bị quân địch đánh lén, tinh đạo chi vương, Bạch Lão Đại chính là kẻ nhà nghề làm loại đánh lén này. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu các cường giả nhân loại ngay đầu tiên đã nghĩ đến cần dẹp yên cổ vô tâm, lặng lẽ vòng ra khỏi chiến trường, đánh lén cầu vồng. Không ngờ kỹ thuật bước nhảy tinh hải của siêu thể, Hồng Triều, so với kỹ thuật của nhân loại không biết cao hơn bao nhiêu, căn bản không sợ đánh lén. Chẳng lẽ thật sự giống cổ vô tâm nói, cầu vồng đã phóng lên cao, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn mang tin tức vũ trụ bàn cổ gửi ra ngoài nữa. Không có khả năng, nhất định có cách cắt đứt cầu vồng, ít nhất là hủy diệt chiến hạm Hồng Triều. Lý Diệu thầm nghĩ, tác dụng của cầu vồng đã là mang vật chất chuyển hóa thành năng lượng, mà năng lượng sau khi tiến vào gợn sóng không gian, liền không thể thông qua vũ trụ ba chiều công kích thực thể đi phá hỏng nó, vậy cũng chỉ có dùng tinh thần, dùng thần hồn, dùng năng lượng sinh mệnh, đi va chạm tần suất dao động của nó, ý đồ thẩm thấu vào, phá hủy từ bên trong. Nhưng, cái này lại nói dễ hơn làm. Ít nhất Lý Diệu không cho rằng cổ vô tâm, siêu thể, sẽ cho bọn hắn cái thời gian này. Bốn thần ma to lớn không gì so sánh được, dương nanh múa vuốt kia, ở sau khi mình đầy thương tích, ngã vào biển bọt biển, liền bị vô số bọt biển màu xám và màu đỏ tươi bao phủ. Những bọt biển này bao trùm ở trên người bọn họ, lập tức hóa thành tế bào tươi mới nhất, lấy tốc độ vô cùng điên cùng mấp máy cùng mọc thêm, chỉ một lát đã mang vết thương của bọn họ chữa trị 7-8 phần. Còn làm hình thể bọn họ bành trướng một vòng lại một vòng, thậm chí ở tầng ngoài của bọn họ ngưng kết ra những tầng giáp xác màu đen. Lại ở ngoại vi dâng lên mấy trăm hơn 1000 xúc tu trôi nổi, vung vẫy cuồng loạn, đề phòng nhân loại công kích. Chỉ một lát, giáp xác màu đen phát ra tiếng vỡ vụn, rắc rắc, từng cái móng vuốt lông xù, xúc tu che kín gai ngược cùng giác hút, còn có cái đuôi quái dị hồ quang vang lên xèn xẹt, đều từ trong giáp xác chui ra. Quái thú vừa rồi còn mình đầy thương tích, hấp hối, chỉ dùng hơn nửa phút đã thay da đổi thịt, niết bàn sống lại, trở nên càng thêm cường đại và hung ác. Mà bao gồm Lý Diệu ở trong, tất cả cường giả nhân loại đều bị cổ vô tâm, siêu thể phóng ra sóng điện não cùng dòng lũ tin tức bén nhọn quấy nhiễu, không có một bộ cự thần binh nào có thể phát ra cho dù một phát súng một viên đạn pháo, quấy rầy quái thú chữa trị cùng sống lại. Giữa bốn quái thú như thần ma bảo vệ xung quanh, cổ vô tâm lơ lửng ở trong hư không, cũng hoàn thành biến thân hoặc là nói tiến hóa của hắn. Hắn hoàn toàn thoát khỏi nữ hoa tộc loại hình thái nửa người nửa rắn đó, từ trong da rắn lột ra giải phóng ra hai chân to lớn mạnh mẽ, nhìn qua như là một người khổng lồ cao 350 mét, thể hiện trạng thái bán trong suốt lấp lánh. Trên thân hắn không còn tất giáp nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nửa mảnh, trên làn da vốn nên nhẵn nhụi như ngọc thạch lại che kín sinap rậm rạp, như là đầu dây thần kinh mọc thêm vô hạn, thế mà như sinh trưởng đến bên ngoài thân. Những sinap thần kinh bại lộ ở trong không khí này, ước chừng là kết cấu nào đó tương tự dây anten bố trí bên ngoài, có thể cường hóa kết nối tinh thần của hắn cùng thần ma quái thú còn có biển bọt biển, tăng lên sức khống chế của hắn đối với cả chiến trường, nhưng cũng là một ánh lửa thần thánh. Chính nghĩa cuối cùng lóng lánh quanh thân hắn bong ra hết, giống như ma vương trong ác mộng. Quái vật chết tiết. Đinh Linh đang cách cổ vô tâm gần nhất, tính cách cũng nóng nảy nhất, mặc kệ đối phương thi triển vài lần biến thân còn có mấy lần biến thân, cả người tính cả cự thần binh đều hóa thành một ngôi sao băng lửa, kéo một cái đuôi lửa nhìn ghê người, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, đồng quy vu tận hướng cổ vô tâm lao tới. ta không tin ngươi thật sự đánh không chết, đếm thử nắm đấm sắt của nhân loại đi. Ầm. Một cú đấm đánh ra, như chủ pháo của tàu siêu cấp kho vũ khí cấp kim cương nổ vang, không khí phạm vi vài dặm đồng thời tỏa ra gợn sóng cùng dòng lửa màu đỏ tươi, như một lần nham thạch nóng chảy bùng nổ không có thực thể, ngay cả Lý Diệu cảm nhận được dư âm một quyền này, cũng không thể không thừa nhận, lực đấm của lão bà là càng lúc càng lớn. Thật không hổ là kỳ nữ tử một quyền đánh chết một con khủng long bạo chúa. Nhưng, một cú đấm nhanh như tia chớp, thế như sấm sét, chẳng những chưa tạo thành chút thương tổn nào đối với Cổ Vô Tâm, ngay cả lực lượng bức bách đối phương di động bước chân cũng chưa có, thế mà bị Cổ Vô Tâm vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Ta đương nhiên sẽ chết, lại không có khả năng chết ở trong tay các ngươi, như khủng long lúc suy yếu nữa, cũng không có khả năng bị con kiến đánh bại. Cổ Vô Tâm thản nhiên nói, còn có, trải qua siêu thể cải tạo, chúng ta đã vứt bỏ toàn bộ tạp chất không cần thiết trong cơ thể, đối với toàn bộ kho gen đều đã tiến hành ưu hóa nghiêng trời lệch đất, chúng ta bây giờ, cho dù chỉ có thể ngắn ngủi thiêu đốt 24 giờ, so với các ngươi càng thêm tiếp cận bản chất của nhân loại hơn. Chỉ bằng nắm đấm suy yếu như vậy, cũng có tư cách tự xưng văn minh nhân loại, xưng bá tinh hải ngày xưa sao, bây giờ, để ta tới nói cho các ngươi, lực lượng thật sự hai chữ nhân loại đại biểu đi. Lời còn chưa dứt, trên cánh tay cường tráng vô cùng của Cổ Vô Tâm chợt lóng lánh ra mấy chục vết lốm đốm xoắn ốc, mỗi một vết lốm đốm đều như là vật còn sống dương nanh múa vuốt, mang lực phá hoại cuồng bạo cuồn cuộn không ngừng đưa vào lòng bàn tay, rắc một tiếng, thế mà cứng rắn bóp vỡ nắm tay phải của Đại Viêm Long Tước. Giờ khắc này, Đinh Linh đang cùng Lý Diệu và mọi người đều giật mình. Phải biết rằng, cự thần binh của Đinh Linh đang tuy tên là Đại Viêm Long Tước, nhưng so với cự thần binh cổ xưa hơn trăm năm trước từ trong bí cảnh Côn Luân đào móc ra, không trọn vẹn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thân là tiền nhiệm nghị trưởng liên bang, một trong các cường giả hệ võ đấu cường hãn nhất tinh diệu liên bang, quan trọng nhất là thê tử của Lý Diệu, nữ chủ nhân được hưởng lượng lớn cổ phần cùng lợi nhuận của tập đoàn Diệu Thế. Tài nguyên Đinh Linh đang có thể vận dụng là thứ cường giả tầm thường nằm mơ cũng không thể ngờ được, dựa theo tiêu chuẩn đế quốc mà nói, cho dù so với bốn đại tuyển đế hầu cũng không kém là bao. Trên danh nghĩa còn gọi là Đại Viêm Long Tước, nhưng trải qua mấy chục năm vô số lần đại tu cùng thăng cấp như thay da đổi thịt, hầu như toàn bộ cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo trung tâm hết thảy thay thành loại mũi nhọn nhất, thậm chí ngưng tụ phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng luyện chế pháp bảo mũi nhọn nhất dưới trướng tập đoàn Diệu Thế. Tinh Diệu Liên Bang, căn cứ đặc điểm Đinh Linh Đan, đặt làm cho riêng cô lượng lớn cấu kiện cùng vũ khí, bộ cự thần binh đỏ như lửa hừng hực thiêu đốt này, có được tính năng tác chiến tổng hợp kinh thế hải tục, cho dù còn chưa đạt tới cự thần binh Hoàng Kim Thái Dương của đế hoàng. Cự thần binh Hạo Kiếp Tận Thế của Huyết Thần Tử cùng với cự thần binh Hắc Động Chi Tâm của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ trình độ cấp bậc truyền thuyết như vậy, ít nhất sắp xếp một bảng xếp hạng top 10 cự thần binh đương thời, Đại Viêm Long Tước phiên bản mới nhất vẫn là rất có sức cạnh tranh. Mà dựa theo đặc sắc cá nhân của Đinh Linh Đan, ngay cả đao kiếm cũng rất ít sử dụng, càng đừng nói pháo tinh từ cùng súng bắn đạn nổ các loại vũ khí từ xa, cô thích dùng nhất vẫn là nắm đấm của mình, cho nên bộ vị cường hãn nhất của Đại Viêm Long Tước cũng chính là cánh tay cùng nắm đấm sắt làm từ siêu hợp kim và sử dụng thiết kế thông đạo linh năng xoắn ốc đôi hoàn toàn mới. Thuần túy trị số sức chiến đấu, không thể chính xác phân phối đến mỗi một bộ vị, nhưng 10 năm gần đây, kinh phí thăng cấp cùng cường hóa đưa vào trên người Đại Viêm Long Tước, 50% trong đó đều là dùng cho hai cánh tay cùng nắm đấm sắt, dựa theo phí dụng nghiên cứu phát triển quân sự liên bang để tính toán. Có thể đủ dùng võ trang cả một hạm đội tinh hải, có thể thấy được Đinh Linh đang coi trọng đối với vũ khí chính của mình. Cái gọi là thông đạo linh năng xoắn ốc đôi, càng là ở lúc thiết kế bản mạch linh năng của hai cánh tay, từ trong xoắn ốc đôi của chuỗi gen có được linh cảm, có thể mang lửa giận cùng chiến ý của Đinh Linh đang, hoàn toàn không tổn hao gì, 100% vận chuyển đến trên quyền phong, để nắm đấm sắt của cự thần binh, thật sự biến thành hai tay của cô. Càng đừng nói lần này trước khi xuất phát thăm dò di tích Thái Cổ, Lý Diệu còn tự mình chủ đạo cải tạo có tính thích ứng đối với Đại Viêm Long Tước, điều chỉnh cự thần binh cho lão bà, quả thực so với điều chỉnh cự thần binh của mình còn để bụng hơn, cho dù một cấu kiện pháp bảo nhỏ bé như hạt cát. Hết thảy đều điều chỉnh đến trình độ mượt mà không sức mẻ, hoàn mỹ hài hòa. Tóm lại, nắm đấm sắt của Đinh Linh đang giống với kiếm của Yến Ly Nhân, là thứ người tu tiên đế quốc cấp số hóa thần đều không muốn đụng vào. Vốn tưởng, một cú đấm ngưng tụ 108.000 tấn phẫn nộ của Đinh Linh đang, chi dù không thể mang kẻ địch hoàn toàn đánh xuyên đánh nổ, ít nhất có thể bức bách kẻ địch trốn tránh hoặc là ngưng tụ khiên linh năng để ngăn cản. Không ngờ kẻ địch ngăn cản là ngăn cản rồi, lại là lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng như vậy. Rắc, rắc rắc rắc. Ở dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người chăm chú nhìn, thời gian gần như dừng lại, rốt cuộc trôi qua 0.1 giây. Không những nắm tay Đại Viêm Long Tước, thậm chí ngay cả cánh tay phía sau nắm tay, cũng ở dưới quái lực cổ vô tâm tuôn ra chà đạp, vỡ vụn từng mảnh, từ kết cấu khung xương, bánh răng, truyền lực chỗ sâu nhất bắt đầu, một đường hướng ra phía ngoài nổ tung. Điều đó giống như có một máy nghiền khoáng thạch siêu cấp vô hình, dùng răng cứng rắn nhất, mang cánh tay phải Đại Viêm Long Tước hung hăng cắn chặt, vặn nát. Trong kênh thông tin truyền đến Đinh Linh đang kêu rên. Lão bà! Lý Diệu gầm nhẹ, khóe mắt nháy mắt thẩm thấu ra giọt máu đậm đặc đến cực điểm. Hắn phi thường rõ ràng Đinh Linh đang tính cách, vị nữ chiến sĩ cường hãn nhất trong tinh hải này, ngay cả gặp đau đớn vạn lưỡi đau đâm, cũng sẽ tuyệt đối không kêu đau nửa tiếng. Không ngờ ngay cả Đinh Linh đang cũng nhịn không được toát ra một mặt suy yếu như thế, có thể thấy được đối phương thật sự tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với cô. Tuy vỡ nát chỉ là cánh tay phải của cự thần binh, nhưng thần hồn người khống chế cùng máy chủ cự thần binh vốn là nối tiếp với nhau, con chip cảm ứng của cự thần binh liền tương đương với đầu dây thần kinh của người khống chế, vì khống chế chính xác cùng phóng thích cực hạn. Trong cánh tay phải Đại Viêm Long Tước không biết khảm bao nhiêu con chip cảm ứng, cánh tay phải Đại Viêm Long Tước nổ tung, so với cứng rắn nghiền nát cánh tay phải của bản thân Đinh Linh Đan cũng không khác là bao, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với kiếp sống tu luyện sau này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ còn có sau này, đáng nói. Lý Diệu theo bản năng muốn xông lên cứu ra Đinh Linh Đan. Nhưng hắn vừa rồi là mục tiêu công kích hàng đầu của hơn 1.000 u hồn hồng hoang của cổ vô tâm, siêu thể, giờ phút này chưa từ trong trời đất quay cùng thần hồn chấn động khôi phục lại. Đinh Linh Đan phản ứng so với hắn càng nhanh hơn, vẫn là lấy công bù thủ như ngọc đá cùng vỡ, mặc cho cánh tay phải vỡ nát, lại mang toàn bộ lực lượng còn sót lại đều ngưng tụ ở trên nắm tay trái của Đại Viêm Long Tước. Trong vòng khoảng cách ngắn ngủn mấy thước đấm ra, nắm tay trái đã tăng vọt đến nhiệt độ cao mấy ngàn độ, cháy thành một quả cầu lửa trong suốt lấp lánh, đánh mạnh vào giữa ngực bụng cổ vô tâm. Cánh tay trái Đại Viêm Long Tước thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, không chút trở ngại đâm xuyên vào. Nhiệt độ cao cực độ thậm chí làm thân thể trong suốt lấp lánh của cổ vô tâm nháy mắt biến thành màu đỏ rực, hướng bốn phía tản mát ra từng gợn sóng màu đỏ hình người. Nhưng một cú đấm đủ để mang lục phủ ngũ tạng đều đốt thành tro tàn, thậm chí từ trước hướng ra sau mang cả xương cột sống đều đánh thành tro bụi, lại không thể thay đổi chút nào. Khóe miệng đối phương cong lên nụ cười lạnh khinh miệt, cảnh đó không giống Đinh Linh đang xuyên qua lục phủ ngũ tạng cổ vô tâm và nắm lấy xương cột sống đối thủ, trái lại như là cổ vô tâm dùng lục phủ ngũ tạng cùng xương cột sống của mình gắt gao cắn lấy cánh tay trái Đại Viêm Long Tước. Không tốt. Sắc mặt Lý Diệu đột nhiên biến đổi, ý thức được Đinh Linh đang đã phạm một sai lầm trí mạng. Giờ phút này, cổ vô tâm chỉ là có hình người mà thôi, nhưng không ý nghĩa hắn từ vô cùng vô tận tế bào khủng bố tạo thành, vẫn duy trì lục phủ ngũ tạng cùng xương cột sống nhân loại bình thường nên có. Cẩn thận ngẫm lại, thì có thể biết, cổ vô tâm bây giờ cao ước chừng 5-60 mét, so với bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc bình thường đều phải cao hơn 3-5 lần, thậm chí vượt lên trên cự thần binh hạng siêu nặng võ trang hạng nặng. Khối lượng hắn ít nhất là 3-5 ngàn lần nhân loại bình thường, nếu mật độ máu thịt cao hơn một chút nữa. Cao đến trình độ của siêu hợp kim cùng tài liệu gốm sứ cường hóa, thì khối lượng của hắn vô cùng có khả năng vượt qua nhân loại bình thường 1 vạn lần. Kết cấu lục phủ ngũ tạng cùng xương khớp chống đỡ của nhân loại là thiết kế cho mức độ khoảng 100 kg, tuyệt đối không chống đỡ được vật thể nặng hơn 100 tấn. Cho nên, cổ vô tâm chỉ bề ngoài là một hình người phóng đại mấy chục lần, nhưng bên trong của hắn tuyệt đối không có khả năng có lục phủ ngũ tạng cùng cơ bắp xương khớp bình thường. Nói không chừng, hắn chính là một tụ hợp thể nhiều tế bào đơn thuần, là một cục thịt siêu dày đặc, tương tự con sên cứng cáp hơn ức vạn lần vân vân. Quỷ biết những tế bào này, rốt cuộc là lấy phương thức nào tụ hợp lại với nhau. Lý Diệu muốn nhắc nhở Đinh Linh Đan, đã không còn kịp. Giữa ngực bụng cổ vô tâm, máu thịt mấp máy quỷ dị một trận, giống như hóa thành một cái mồm to như chậu máu, rắc một tiếng, thế mà mạnh mẽ mang cánh tay trái của Đại Viêm Long Tước giật đứt. Cánh tay phải nổ tung, cánh tay trái giật đứt, Đại Viêm Long Tước mất đi nắm đấm sắt cùng hai cánh tay, giống như là bạo long mất đi cánh, nhổ đi nanh vuốt. Ầm. Cổ vô tâm đấm một phát thẳng vào ngực Đại Viêm Long Tước. Mất đi hai cánh tay chống đỡ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản Cổ Vô Tâm dùng tư thái đứa trẻ bướng bỉnh chà đạp món đồ chơi, tận tình tàn phá cự thần binh nhân loại. Có lẽ, hắn vốn có thể sử dụng thần thông càng thêm cao cấp, hiệu quả hình ảnh hoa cả mắt cái loại đó, để đạt tới mục đích của mình. Nhưng, hắn tình nguyện như là một người nguyên thủy bụng đói kêu vang, dùng phương thức trực tiếp nhất, dã man nhất, tàn nhẫn cùng cuồng bạo nhất, hướng tất cả nhân loại quanh mình tận tình triển lãm sự cường đại của hắn, siêu thể, dùng phương thức bão táp thổi tắt ngọn nến, phá hủy sự kiêu ngạo của nhân loại. Lý Diệu trơ mắt nhìn giáp ngực đại viêm long tước như là giấy sụp đổ xuống thật sâu, linh phủ chỗ người điều khiển bị vặn vẹo hình thù kỳ quái. Nếu trong mắt hắn có mạch máu, vậy toàn bộ mạch máu hết thảy đều muốn nổ tung. Đại viêm long tước như là diều đứt dây bay ra ngoài, một hơi hút xuyên ba tòa nhà lớn, thẳng đến tòa nhà lớn thứ tư, mới miễn cưỡng khảm vào trong đó, mà tòa nhà lớn này cũng không thể chống đỡ quá lâu, liền ầm ầm sụp đổ. Lão bà! Lý Diệu không để ý mình đang ở trong trạng thái thần hồn lay động, cố nén đại não đau đớn nổ tung, kích động linh năng tới cực điểm, ở trước khi cao ốc hoàn toàn sập, mang đại viêm long tước không trọn vẹn cứu ra. Lão bà, em có sao hay không? Trả lời anh, Đinh Linh Đan, trả lời anh. Ít hầu Lý Diệu như bị cưa bằng kim loại xé rách qua lại, thanh âm lập tức khàn khàn đến cực điểm, nhìn giáp ngực đại viêm long tước lõm xuống thật sâu, hai cánh tay của mình cùng Thái Dương Hạo Kiếp đều có chút run run, thế mà không dám tháo dỡ giáp ngực vặn vẹo biến hình của đại viêm long tước. Để tránh tạo thành thương tổn lần thứ hai đối với Đinh Linh Đan. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Trong thể xác cực độ vặn vẹo cùng với kênh thông tin của đại viêm long tước đồng thời truyền đến tiếng Đinh Linh Đan gian nan ho khan, đau, đau quá, khốn kiếp, ta muốn làm thịt hắn. Không sao thì tốt rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, lỗ chân lông co rút quanh thân cũng không khỏi hơi mở ra. Lấy tu vi Đinh Linh Đan, không phải thân thể hóa thành một bãi máu đặc, thần hồn cháy thành tro tàn các loại tổn thương ngay tại chỗ, chỉ cần còn có thể thở, cho dù xương sống nổ tung, thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, toàn thân tê liệt các loại bị thương nặng, vấn đề cũng không quá lớn, có đủ dược vật cùng thời gian. Lại thêm công pháp thích hợp, thần kinh đứt gãy cùng tổ chức bị hao tổn chung quy có thể chữa trị. Từng luồng thần niệm của Lý Diệu hóa thành gợn sóng vô ảnh vô hình, thẩm thấu đến trong linh phủ vỡ nát của Đại Viêm Long Tước, phát hiện Đinh Linh đang mang thân thể vặn thành một cái quẩy, giấu ở trong khe hở hình thù kỳ quái, dùng loại phương pháp này, miễn cưỡng tránh được vết thương đè ép nghiêm trọng. Dù là như thế, đứt gân gãy xương, cơ bắp vỡ toang thậm chí trong tạng phủ chảy máu trong nghiêm trọng, vẫn là không thể tránh được. Chẳng qua đối với Đinh Linh đang loại nữ trung hào kiệt, mất đầu sẹo to bằng cái bát này mà nói, loại vết thương trí mệnh, trình độ người thường này, chỉ là hơi ảnh hưởng một chút trung khí của cô khi chửi mắng mà thôi. Tư xúc tiến vào kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải Đinh Linh đang, đặc biệt tiến hành quét nhanh mà cẩn thận đối với đại não của cô, chưa phát hiện hiện tượng chảy máu cùng não chấn động quá nghiêm trọng, Lý Diệu lúc này mới yên tâm, thi triển thần thông cách không ngự vật, mang giáp ngực đại viêm long tức hoàn toàn mở ra. Đinh Linh đang nghe truyện trên TV audio CV không có việc gì, là cực may mắn trong không may. Nhưng đại viêm long tước lại hoàn toàn báo hỏng, không những hai cánh tay lắp vũ khí chính đều bị xé nát, ngay cả kết cấu giàn giáo chỉnh thể cũng lọt vào thương tổn nghiêm trọng, cách tan rã ngay trên không trung chỉ còn lại có một bước, máy chủ càng biến thành một đống phế liệu cháy đen. Cự thần binh trải qua trăm năm gió sương mưa tuyết này đã mất đi giá trị sửa chữa bảo dưỡng, huống chi, thời điểm chỉ mành treo chuông. Lấy đâu ra thời gian bảo dưỡng cùng cường hóa cải tạo? Đinh Linh Đan cũng không mang theo bộ cự thần binh thứ hai. Lý Diệu tự nhiên cũng không có khả năng để cô chỉ mặc tinh khải xông lên liều mạng với Cổ Vô Tâm, vô luận Đinh Linh Đan nổi trận lôi đình như thế nào cũng không được. Hơn nữa, ở trong nháy mắt Lý Diệu lao về phía Đinh Linh Đan, đám đông cường giả nhân loại còn lại cũng đều bị Cổ Vô Tâm hoặc là nói sự sợ hãi của bản thân chọc giận, phát ra rít gào đinh tai nhức óc, mang kẻ địch bao vây kín. Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân tốc độ nhanh nhất, thậm chí vượt qua người tu tiên cường hãn nhất đế quốc, người sau ở lúc đối mặt, siêu thể, khủng bố như thế, vẫn ôm một tia tâm lý nghi ngờ cùng may mắn. Trước đây, Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân rất ít có cơ hội thực chiến diễn luyện, nhưng ở giờ khắc này linh diễm và sức tính toán đều tăng vọt đến cực hạn, bọn họ lại phối hợp khăng khít như là song bào thai có tiếng lòng cảm ứng. Ngân Nguyệt Loan Đao của Bạch Lão Đại đánh thẳng cổ Cổ Vô Tâm, trường kiếm nhanh như chớp của Yến Ly Nhân thì quét ngang phần eo Cổ Vô Tâm, muốn mang hắn chặt ngang lưng. Xem ra, bọn họ đều hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn của Đinh Linh Đan, biết tổ chức thân thể Cổ Vô Tâm khẳng định một trời một vực với nhân loại, thậm chí khác với bất cứ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nào đã biết. Nhưng chỉ cần tổ chức thân thể hắn vẫn do tế bào tạo thành, chung quy cần tuần hoàn quy luật chung của thân thể máu thịt, nếu mang đầu, thân hình cùng hai chân cắt thành ba phần bằng nhau, cho dù không chết, sức di động cùng sức chiến đấu nhất định suy giảm đi nhiều. Chiêu số của hai người và ý tưởng của bọn họ tuyệt diệu giống nhau. Ánh đao của Bạch Lão Đại thật sự mông lung, mờ mịt cùng quỷ mị như một vầng trăng sáng tỏ, giống như đồng thời từ hơn trăm góc độ bổ ra hơn trăm đao, ở thời điểm cuối cùng mới ngưng tụ lại với nhau, lại như là chỉ bổ ra một đao, lại mang hơn trăm loại biến hóa mình chất chứa đều tuyên khắc ở trong hư không. Một kiếm này của Yến Ly Nhân, thoạt nhìn lại thành thành thật thật, không chút hoa mỹ, thậm chí phi thường, chậm. Nhưng, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Thần hồn của hắn, ý chí của hắn, cả mảng từ trường sinh mệnh của hắn, giống như đều bám vào ở trên trường kiếm, làm kiếm của hắn như là một khe hở hẹp dài vặn vẹo thời không, có thể mang mọi thứ nơi nó tới hết thảy cắn nuốt cùng nghiền nát, thậm chí ngay cả ánh mắt người ngoài ngưng tụ đến trên thân kiếm của hắn. Thần hồn cũng sẽ bị kiếm của hắn hút đi. Ở trước khi kiếm của hắn chặt đầu kẻ địch, ý chí kẻ địch đã bị trường kiếm chặt đứt, thần hồn đã bị trường kiếm cắn nuốt, đây là kiếm của kiếm si Yến Ly Nhân. Mặc dù siêu nhất lưu cao thủ đế quốc chân nhân loại hoặc là thánh ước đồng minh công nhận, cũng không dám khoe khoang mình có thể không mất một cọng lông nào tránh thoát một đòn Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân liên thủ. Thậm chí, diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử Hồng Hoang Chí cường giả như vậy, nếu không chết thảm ở trong kiểm tra cuối cùng, khi đối mặt Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân hai quái vật này, cũng phải mặt lộ vẻ ngưng trọng, ngưng tụ toàn bộ chiến ý để ứng phó. Nhưng, Cổ Vô Tâm, siêu thể, đã không phải siêu nhất lưu cao thủ đế quốc cùng Thánh Minh, cũng xa xa không phải năm chữ Hồng Hoang Chí cường giả có thể hình dung. Trong mấy ngàn năm sau khi Tiên Cung thành lập, tuyệt đại bộ phận cao thủ ẩn cư trong đó, đều là chuyên gia học giả chuyên chú vào nghiên cứu cùng thăm dò, nhưng suy xét xuất phát từ thăm dò thông thiên tháp cùng với kiểm tra thần thông mới, luôn có một số chiến sĩ mạnh mẽ vô cùng. Mà chuyên gia học giả chủng tộc Hồng Hoang, hoang phế rèn luyện thân thể máu thịt như thế nào nữa, tóm lại cũng chưa tới trình độ tay trói gà không chặt. Như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hơn 1.000 Hồng Hoang cường giả đều ngưng tụ lại với nhau, có lẽ còn cộng thêm trí tuệ chiến đấu của tù binh quân đoàn Hồng Triều, như vậy chế tạo ra siêu thể, sức chiến đấu cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Không có ai biết, bao gồm Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân. Mọi người chỉ nhìn thấy, mặt ngoài thân thể Cổ Vô Tâm bỗng tiết ra lượng lớn thứ như bong bóng xà phòng, cả người lập tức trở nên trắng mịn vô cùng. Sau đó, công kích Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân chí ở nhất định phải được, đao kiếm thổi tóc là đứt, trăm phát trăm trúng của bọn họ, liền từ bề mặt thân thể Cổ Vô Tâm trượt qua. Không, không chỉ có trượt qua, thậm chí ở khoảnh khắc sát qua bên người, lưỡi đao kiếm đều trở nên loang lổ, không trọn vẹn, giống như bị cuốn vào trong gợn sóng không gian, bị ăn mòn cùng vặn vẹo nghiêm trọng. Tinh đạo chi vương cùng kiếm si không kịp biến chiêu, hai cánh tay đối phương như là hai sợi roi tăng vọt, xé rách không khí thậm chí xé rách không gian, vụt mạnh đến trên người bọn họ. Bốp! Bốp! Miếng lót vai cùng giáp ngực hai bộ cự thần binh đều bị quật vỡ nát, thậm chí ngay cả đầu và cánh tay cũng lệch qua một bên, giàn giáo chỉnh thể cũng phải bị quật nứt chéo, người khống chế bên trong tự nhiên cũng gặp công kích như lũ tràn đê. Trong kênh thông tin đồng thời truyền đến tiếng kêu rên của Bạch Lão Đại và Yến Ly Nhân, lấy cá tính bọn họ, vốn là thà chết cũng không muốn chật vật như thế. Một cái đối mặt, hai bộ cự thần binh đã suýt nữa biến thành phế liệu, siêu siêu vẹo vẹo ngã quỵ xuống. Cự thần binh Thiên Tinh của Long Dương quân lại từ phía sau bọn họ hiện ra. Thiên Tinh thật sự danh xứng với thực, biến thành một viên thủy tinh siêu cấp lấp lánh lóa mắt, rạng rỡ tỏa sáng. Mặc dù cường giả ngoài cùng của chiến trường cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Long Dương quân như là một quả bom siêu cấp càng lúc càng tiếp cận trạng thái tới hạn, linh diễm của cô đang lấy hình thái mắt thường có thể thấy được không ngừng thiêu đốt, tăng vọt cùng nổ tung, làm không gian phạm vi và dặm đều hóa thành lĩnh vực của cô. Điều đó không có khả năng. Cô ta sao có thể sinh ra linh năng phản ứng mãnh liệt như thế? Cô ta rốt cuộc là cảnh giới gì, thật sự là một hóa thần phổ thông bình thường sao, hay là... Đám đông cường giả nhân loại đều phát ra kinh hô không thể tưởng tượng, đặc biệt những người tu tiên đến từ đế quốc chân nhân loại, ở thời đại đế quốc nội chiến, Long Dương quân từng lấy thân phận Đông Phương Minh Nguyệt hoạt động ở trên chiến tuyến màu đen giữa Tuyển Đế Hầu cùng phái Cách Tân, cũng từng làm đối thủ với không ít người tu tiên. Khi đó, toàn bộ người tu tiên đều mang Long Dương quân coi là hội trưởng hiệp hội liệp yêu sư bình thường đối đãi, vô luận bọn họ đánh giá cao thực lực Long Dương Quân như thế nào nữa, cũng không ngờ cô sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Thì ra, thời kỳ dùng tên giả Đông Phương Minh Nguyệt, cô ta căn bản ngay cả một phần ba thực lực cũng chưa hiển lộ ra, thẳng đến giờ phút này, đối mặt siêu thể khủng bố, cô ta mới thi triển ra công phu thực. Không ít người tu tiên từng đối địch với Long Dương Quân, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng cũng ở đáy lòng dâng lên một chút hy vọng xa vời, hy vọng Long Dương Quân có thể đại phát thần uy, tuyệt địa phản kích, đặc biệt bọn họ nhìn thấy giữa hai cánh tay thủy tinh của cự thần binh, thiên tinh, xuất hiện một quả cầu ánh sáng hồ quang lượn lờ, như siêu tân tinh nổ tung. Khi quả cầu ánh sáng này ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, xé rách hư không, không kiên nể gì phóng ra những gợn sóng linh năng, pháp bảo cảm giác của toàn bộ cự thần binh đều đang gào thét, nhắc nhở chủ nhân kịp thời dâng lên khiên linh năng, nghênh đón công kích hủy thiên diệt địa sắp xảy ra. Nhưng, đáy lòng đám đông cường giả vừa mới hiện lên hy vọng, lại theo quả cầu ánh sáng của Long Dương Quân, cùng nhau bị nắm tay của Cổ Vô Tâm hung hăng đánh nát. Toàn bộ cường giả đều thấy được một màn vớ vẩn tuyệt luân, không giống chân thật. Đối mặt Long Dương Quân hoàn toàn phóng thích bản thân, đốt cháy hết thần hồn, vắt cạn sinh mệnh đến cực hạn mới phát ra quả cầu ánh sáng khủng bố, Cổ Vô Tâm chỉ một cú đấm thường thường không lạ gì, không nghiêng không lệch, như lưu manh phố phường đánh nhau, hướng ngực, thiên tinh, đánh đến. Sau đó, hắn liền sớm dẫn nổ năng lượng sinh mệnh của Long Dương Quân, chấn động vỡ giáp ngực, thiên tinh, mang, thiên tinh, đánh cho tơi bời, vỡ nát. Tiếng Long Dương Quân hộc máu, ở trong kênh thông tin rõ ràng có thể phân biệt được. Mà quả cầu ánh sáng sớm dẫn nổ, lại bị Cổ Vô Tâm khống chế ở trong vòng phạm vi vẻn vẹn trăm mét, chỉ giằng co 3-5 giây, đã bị biển bọt biển dưới chân hắn hấp thu hết. Cổ Vô Tâm từ trong tro tàn quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi nổi ra, toàn bộ làn da quanh thân đều bị nhiệt độ cao gần vạn độ thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng, sợi cơ bắp ban đầu giấu ở trong làn da, giờ phút này bại lộ ở trong mắt mọi người, tương tự xúc tu cùng nội tạng nâu xám, lại làm hắn trở nên càng thêm dữ tợn cùng ghê tởm. Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Long Dương Quân, bốn đại cao thủ, cũng chưa thể thương tổn đến kẻ địch mảy may, thậm chí chưa thể ngăn trở kẻ địch một giây, đã trả giá vô cùng thê thảm nặng nề. Thậm chí ngay cả Kền Kền Lý Diệu, cao thủ số một văn minh nhân loại trên danh nghĩa, tựa như cũng ở trong đối kháng tinh thần vừa rồi mơ hồ chịu thiệt ngầm, thẳng đến giờ phút này chưa khôi phục lại. Tất cả cường giả nhân loại còn lại, đáy lòng không khỏi sợ hãi, cả người phát lạnh, động tác cũng trở nên có chút cứng nhắc và chậm chạp. Cổ Vô Tâm lại chưa tính dừng lại ở tại chỗ, chỉ ngăn chặn bọn họ. Hắn chủ động hướng cường giả nhân loại phát động tiến công, mục tiêu đứng mũi chịu sào chính là Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải. Ở trong mấy ngàn năm, trí tuệ chiến đấu của mấy ngàn cường giả hồng hoang ngưng tụ cùng trao đổi, Cổ Vô Tâm nháy mắt nhìn ra được Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải chính là nhân vật linh hồn của toàn bộ người tu tiên đế quốc, chỉ cần mang hai người bọn họ hoàn toàn đánh tan, người tu tiên rắn mất đầu, năm bè bảy mảng. Lệ Gia Lăng là người dám một mình một ngựa hướng ức vạn tinh tú xung phong, hắn rất tin tưởng mình đã bóp chặt cổ họng vận mệnh. Trẫm sẽ tuyệt đối không cúi đầu. Mỗi một sợi lông trên thân Hoàng Kim Sư Tử đều đột nhiên dựng đứng, ngọn lửa chiến đấu màu vàng như là một vạn thanh đao nhắm Cổ Vô Tâm. Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi của đế quốc chân nhân loại không chút do dự thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, khí phách chân long thiên tử, ngôi cửu ngũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng đế Lệ Linh Hải yêu con sốt ruột, cũng mang thần thông tử diễm chân long, đế diễm cuồn cuộn phóng thích đến cực hạn, dư âm lĩnh vực của Long Dương Quân chưa tiêu tán, khí thế hoàng đế cùng thái hậu đế quốc đã như cơn sóng gió động trời dâng lên. Người tu tiên còn lại của đế quốc cũng theo sát sau đó, lao về phía Cổ Vô Tâm. Một tia tâm lý may mắn cuối cùng của bọn họ đều bị sự cường đại của kẻ địch đánh nát, chó cùng rứt dậu, khi người tu tiên cùng đường, cũng sẽ phấn đấu quên mình, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng, ưu thế trên nhân số, cũng chưa thể làm bọn họ lấy được chiến quả tốt hơn so với Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Long Dương Quân cùng Đinh Linh Đan vừa rồi. Điển tế bào dưới chân Cổ Vô Tâm toát ra từng bọc biển thật lớn, ở giữa đám đông cự thần binh liên tục nổ tung, từ trường sinh mệnh mạnh mẽ quấy nhiễu, như là từng cơn lốc trên tầng diện tế bào, chà đạp máu thịt toàn bộ người tu tiên, tàn phá gen của bọn họ. Không ít người lục phủ ngũ tạng trực tiếp bị từ trường quấy nhiễu thiêu chín. Tế bào bọn họ đang lấy tốc độ gấp trăm lần suy vong thậm chí hư thối, nhưng tế bào mới lại bị ức chế nghiêm trọng, tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, tiết tấu trao đổi chất cũng bị quấy rầy. Mà cự thần binh của bọn họ càng không cần phải nói, toàn bộ số liệu trên giao diện khống chế đều nhảy nhót như là phát điên. Cổ Vô Tâm như hổ đói vồ dê, chui vào trong chiến trận mấy chục bộ cự thần binh kết thành, hai cánh tay hóa thành hai quỷ tích màu xám, nơi nó tới, cự thần binh ngã trái ngã phải, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì linh phủ nổ tung, ngay cả người khống chế bên trong cũng bị đánh cho hộc cả đống máu. Thậm chí nổ tung thành một đống huyết tương. Lệ Gia Lăng ở trước mặt Cổ Vô Tâm chỉ kiên trì được một giây, liền trả giá một chân trái của cự thần binh rơi ra, Hoàng Kim Sư Tử uy phong quét rác, Tử Diễm Chân Long ảm đạm thất sắc. Lệ Linh Hải cũng không có kết cục tốt gì, tuy cự thần binh tứ chi đầy đủ, nhưng kết cấu truyền lực trung tâm giữa eo lưng lại ở trong chấn động kịch liệt bị hao tổn nghiêm trọng, quát ra tia lửa, bốc bốc, không chịu khống chế rung rẩy lên, ảnh hưởng thật lớn đối với cơ động cùng sức chiến đấu. Ông ông ông ông. Mắt thấy người tu tiên đều như là cà phơi xương bị Cổ Vô Tâm đánh cho thất linh bát lạc, con rối chiến đấu bị Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn khống chế, còn có đại quân máy móc không người lái mini vội vàng bổ khuyết khe hở giữa bọn họ, dòng lũ sắt thép như sóng lớn có được sinh mệnh, chồng chất đánh tới. Trống. Cổ Vô Tâm nhìn cũng không nhìn bọn họ một lần, bỗng nhiên mở ra cái mồm to như chậu máu trên ý nghĩa mặt chữ, cả gương mặt hoàn toàn xé rách, khóe miệng xé rách mãi đến gáy, cằm thậm chí dung hợp với ngực, chỉ vì tận khả năng lộ ra cổ họng tối om, không, so với nói đó là cổ họng, chẳng bằng nói là thông đạo phát ra gợn sóng hủy diệt nào đó. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong ngực bụng Cổ Vô Tâm đánh ra gợn sóng, lấy hình thái gợn sóng mắt thường có thể thấy được, nháy mắt khuếch tán đến trong vòng phạm vi mấy chục dặm. Chẳng những đại quân con rối chiến đấu cùng máy móc mini không người lái đều chịu quấy nhiễu nghiêm trọng, lần lượt bốc bốc rơi xuống, máy chủ của Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn đều phát ra tiếng rít gào, ba người nháy mắt dại ra cùng động lại, ngay cả toàn bộ người tu chân cùng người tu tiên chung quanh cũng đầu đau muốn nứt. Ngũ tạng như thiêu đốt, lâm vào trong giày vò sống không bằng chết. Trong 3-5 phút đồng hồ ngắn ngủn, các chí cường giả văn minh nhân loại một thế hệ mới đã gặp được suy sụp lớn nhất cùng rung động mãnh liệt nhất từ lúc chào đời tới nay. Cổ Vô Tâm, siêu thể, lấy sức một người, trấn áp Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Long Dương Quân, Quyền Vương, vân vân và Mây Mây, cường giả gọi ra được danh hiệu của liên bang, đế quốc còn có thánh minh, khiến những cường giả tự đánh giá mình rất cao này nhận thức được thật sâu hai chữ hồng hoang, khủng bố. Mọi người đều vạn phần cay đắng nhận rõ một sự thực. Nếu nói, đây thật sự là một hồi vây công, chiếm cứ ưu thế nhân số cũng không phải bọn họ. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng bên mình mấy chục nguyên anh, hóa thần cùng phân thần vây công một hồng hoang chí cường giả địch quân. Bây giờ xem ra, lại là hơn 1.000 người trong tiên cung ngày xưa gia nhập siêu thể, vây công bọn họ vẻn vẹn mấy chục người. Chẳng qua, người ta hơn 1.000 u hồn, cùng chung một khối thân thể của Cổ Vô Tâm, nhưng, có được biển tế bào ủng hộ cuồn cuộn không ngừng, khối thân thể này lại có thể trở nên cường đại, khủng bố cùng quỷ dị cỡ nào chứ? Đang lúc trong lòng run sợ, trong não hải mọi người đều vang lên tiếng kêu mãnh liệt. Không phải sóng âm chấn động màng tai, mà là gợn sóng trực tiếp kích thích tế bào não, tiếng kêu tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản không phải sóng âm có thể đuổi kịp, chiến ý tăng vọt đến cực hạn, lại lấy vận tốc ánh sáng, đầu tiên đánh vào thần hồn toàn bộ cường giả. Là Lý Diệu. Hắn rốt cuộc từ trong thần hồn chấn động kịch liệt khôi phục lại. Cự thần binh Thái Dương Hạo Kiếp thật sự giống hành tinh buông xuống mang đến Hạo Kiếp, xuất hiện ở đỉnh đầu Cổ Vô Tâm. Hình tượng hai tay giơ cao chiến đao, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém xuống, như xuyên qua một vạn năm thời gian, cùng bóng người chí cường giả, đế hoàng của văn minh nhân loại vạn năm trước trọng điệp cùng một chỗ, khắc thật sâu ở trong hư không, cũng khắc đáy lòng ở mỗi một cường giả. Xẹt. Một đao này của Lý Diệu từ trung ương thiên linh cái Cổ Vô Tâm không nghiêng không lệch bổ vào, một đường thế như chẻ tre, như vào chỗ không người, mang kẻ địch chém thành hai nửa. Không ra ngoài hắn dự liệu, trong vết thương hoặc là gọi mặt cắt thật lớn nhìn như làm người ta sợ hãi, đã không có máu tươi tuôn ra, cũng không có tạng phủ vỡ tung, càng không có xương trắng thê lương, chỉ có lượng lớn tổ chức máu thịt như mảng xà lột da đang chậm rãi mấp máy. Cùng với nói, Lý Diệu là từ đầu đến chân bổ ra một người khổng lồ, chẳng bằng nói hắn bổ ra một con sao biển hình người thật lớn. Mà cái này xa xa không phải chấm dứt. Vù vù vù vù. Ngay tại lúc một đao này của Lý Diệu xé rách thân thể Cổ Vô Tâm, vết thương nhìn ghê người vừa mới xuất hiện, từ trong hai bên mặt cắt liền chui ra mấy trăm hơn 1.000 sợi thịt, như là lò xo co duỗi hướng đối diện bắn đi, mang thân thể tách thành hai nửa lại lần nữa nối tiếp với nhau. Xem ra, tổ chức máu thịt loại kết cấu hoàn toàn mới này có được năng lực tự lành cực kỳ cường đại, thật sự giống xúc tu sao biển hoặc là nội tạng hải sâm, nếu không can thiệp thêm, hắn, nó thậm chí có thể ở trong vòng nửa phút ngắn ngủn khôi phục nguyên trạng. Lý Diệu sao có thể mặc hắn như nguyện? Trong đầu một lần nữa hiện ra hình ảnh Đinh Linh đang cả người là máu từ trong linh phủ vỡ nát của Đại Viêm Long Tước bò ra, ngọn lửa trong xoang mũi Lý Diệu toát ra nháy mắt tăng lên tới nhiệt độ cao mấy ngàn độ, Thái Dương Hạo Kiếp sớm bắn hết toàn bộ vũ khí từ xa, nhưng không trở ngại hắn xuề mười ngón. Mang hai bàn tay khảm thật sâu vào thân thể xé rách của Cổ Vô Tâm, phóng ra năng lượng hủy diệt cuồng bạo nhất cùng thuần túy nhất. Hai quả cầu ánh sáng chói mắt trong tích tắc từ lòng bàn tay Thái Dương Hạo Kiếp xuất hiện, dùng 0.1 giây thời gian, bành trướng đến đường kính hơn 100 mét. Tuy có cự thần binh, tinh khải cùng quần áo chiến đấu phòng hộ, tất cả cường giả nhân loại vẫn không tự chủ được nheo mắt, cơ bắp cùng thần kinh toàn thân đều co rút lại đến cực điểm, đó là bản năng bảo hộ tự nhiên mà vậy của thân thể bọn họ ở lúc đối mặt lực lượng cường đại mình không thể tưởng tượng. Đây là thực lực mạnh nhất cường giả phân thần khi giận tím mặt có thể thi triển sao? Thật sự là ngay cả một tiểu hành tinh cũng có thể dễ dàng phá hủy. Lý Diệu rốt cuộc là quái vật gì, thực lực của hắn giống như so với trước khi tiến vào di tích thái cổ càng mạnh hơn, thậm chí ngay cả hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể mang lực phá hoại khủng bố tập trung ở trong không gian nhỏ như vậy. Đâu chỉ hắc tinh đại đế, phản ứng năng lượng cao như vậy, uy thế như vậy, khí tức như vậy, là đế hoàng vạn năm trước, hắn quả nhiên đạt được truyền thừa của đế hoàng. Giờ khắc này, Lý Diệu nghiễm nhiên trở thành một tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng mọi người. Đừng nhìn hắn chế tạo quả cầu ánh sáng cùng sóng xung kích chỉ bao trùm phạm vi 100 mét, toàn bộ siêu nhất lưu cao thủ vượt qua Nguyên Anh lại đều biết, cái gọi là phạm vi phá hoại, thứ này, giống với hiệu quả hình ảnh ánh sáng, càng lớn, càng lấp lánh càng dễ, càng nhỏ cùng càng vô thanh vô tức, ngược lại khó như lên trời. Một phát chưởng tâm lôi đánh ra, bao trùm phạm vi ngàn mét, là chuyện tu sĩ Nguyên Anh đều có thể làm. Nếu có tinh khải tăng phúc, ngay cả cường giả kim đan cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng chia đều đến trong không gian mỗi một mét khối, rốt cuộc có sức sát thương lớn bao nhiêu, thì phải tùy duyên. Mà thần thông như Lý Diệu, ở trong phạm vi 100 mét, chế tạo ra nhiệt độ cùng phản ứng năng lượng cao vượt trên mặt trời, thậm chí đề cập đến phân hạch cùng phản ứng nhiệt hạch, mới là mạnh thật sự. Trong quả cầu ánh sáng đỏ rực, rốt cuộc truyền đến Cổ Vô Tâm khổ sở gầm nhẹ. Ngay cả biển tế bào rập trời rập đất chung quanh cũng phát ra tiếng kêu thảm xèo xèo xèo xèo, dùng dập rung rẩy cùng co rút lại, xúc tu vốn vung vẩy cùng loạn vương thẳng tách từng cái hướng bầu trời, như là gặp hồ quang mạnh mẽ xâm nhập, phía cuối bốc bốc bốc bốc cùng ùng nổ tung, phun ra những đám chất lỏng sền sệt mà hôi thối. Rất nhanh, trên biển tế bào vốn màu xám liền xuất hiện những đốm đen lớn, chỗ đốm đen đến, toàn bộ tế bào đều héo rũ cùng điêu linh, ngay cả bốn thần ma quái thú diễu võ dương oai, không ai bị nổi kia, cũng bị hút khô toàn bộ sinh mệnh lực, biến thành những cương thi da bọc xương. Giống như, biển tế bào, đang chết đi. Xem ra, tuy Cổ Vô Tâm thổi phồng hồi lâu cái gì, siêu mạng lưới, cùng đám mây tính toán, bọn họ siêu thể nho nhỏ này vẫn có được một bộ não chính, chỉ tồn tại ở trong thân thể bản thân Cổ Vô Tâm. Mất đi chủ não khống chế, cả biển tế bào lập tức mất khống chế, toàn bộ tế bào đều sụp đổ, nháy mắt hủy diệt. Có lẽ, siêu thể thật sự trong đa nguyên vũ trụ hải không phải là không chịu được như thế, nhưng cái gọi là siêu thể trước mắt mọi người chỉ là một phỏng chế phẩm nho nhỏ, vụng về, sao có thể thật sự hoàn toàn không có điểm yếu, không thể chiến thắng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.